Ngay sau đó là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Thật giống như là muốn hình thành một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Răng rắc một cánh tay xé rách huyết nhục từ bên trong mọc ra. Răng rắc lại là một cái huyết nhục từ bên trong mọc ra. Mà cái này còn xa xa không có kết thúc, biến hóa đang kéo dài. Bớt sai ăn, trước đây ngươi lừa ta một cái, hôm nay ta lần nữa trở về chắc chắn cũng hố ngươi một cái. Masaki hiện tại tương đối càn rỡ, bởi vì đã có thể ngưng tụ nhục thân. Đã từng cẩn thận nghiêm túc không còn tồn tại, mà là biến đầy đủ phách lối. Khi đó vẫn chỉ là pho tượng, ký thác vào pho tượng. Gặp được một chút cường giả chân chính, hắn là không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đã có năng lực đối mặt nguy hiểm. Theo Masaki hình thể càng lúc càng lớn, hiện hữu sơn động đã không cách nào dung nạp hắn. Ầm, sơn động vỡ vụn. Một đoàn mọc ra vô số cánh tay cục thịt xuất hiện tại giữa thiên địa. Nếu có người thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị hù mặt như giấy sắc, thật sự là quá kinh khủng. Ngay sau đó, cục thịt thu nhỏ không ngừng áp súc, cuối cùng khôi phục lại bình thường bộ dáng, chỉ có một con trâu như vậy lớn nhỏ. Masaki biết rõ quá lớn hình thể không tốt ẩn tàng, rất dễ dàng bị người phát hiện. Lấy trước mắt tình huống, còn không phải bị phát hiện thời điểm. Ngô Đồng Vương trốn ở một góc run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ động tác gì. Khôi phục tự do cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Masaki chậm rãi nói, tâm tình rất vui thích. Nếu như không phải tâm tính đầy đủ tốt, hắn cũng không biết rõ đến cùng là dựa vào cái gì trèo trống đến bây giờ. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Đồng Vương. Phế vật đồ vật, liền là tà thần Ngô Bộc tư cách cũng không có. Hắn hiện tại đã không cần Ngô Đồng Vương, nhưng là bên người thiếu khuyết chó săn, có sự tình thật đúng là không dễ làm. Bây giờ hắn còn cần tà thần huyết nhục. Những cái kia tứ đại minh người ở nơi đó cùng tà thần phát ngưu đại chiến, chỉ là thu hoạch huyết nhục hạt châu, đối thi thể cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn biết rõ là những này gia hỏa thu hoạch đủ nhiều huyết nhục hạt châu về sau sẽ có biến hóa như thế nào. Đạo cảnh bát trọng trở lên đạo văn pháp tắc toàn bộ hóa thành một cỗ lực lượng trấn áp tà thần. Nhất là tam chủ nguyên thần cùng cổ thần đô bị trấn áp, đến bây giờ vẫn không có hiện thế. Về phần bọn hắn loại này nhất đẳng tà thần cũng đều nhận áp chế. Mà bớt sai ăn đem những này đạo văn pháp tắc đánh vào đến vực sâu. Mỗi khi có tà thần bị chém giết, tại trong vực sâu phục sinh thời điểm, liền sẽ đem đạo văn pháp tắc mang đi một bộ phận. Thẳng đến tất cả đạo văn pháp tắc cũng tiêu tán sau, như vậy đối tà thần áp chế sẽ hoàn toàn biến mất. Bớt sai ăn tuyệt đối sẽ ra gây sóng gió, mà tam chủ nguyên thần cùng cổ thần cũng rất có thể lại xuất hiện. Số ngày sau, Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ thu hoạch không tệ, gặp được không ít tà thần. Những này tà thần xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, càng về sau chỉ cần dùng tâm đi tìm đều có thể tìm kiếm được. Nguyên bản Lâm Phàm là muốn đem huyết nhục hạt châu tính cả tà thần huyết nhục cùng nhau nuốt mất. Thế nhưng là xem Tiêu lão tổ kia thê thảm bộ dáng, hắn cũng không đành lòng, chỉ có thể hơi nhường nhiều. Lâm trưởng môn, cái này huyết nhục trong hạt châu đạo văn pháp tắc là trọng yếu hơn. Đem trả lại cho thiên địa, đối bất luận kẻ nào đều là có chỗ tốt. Tiêu lão tổ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Lâm Phàm đồng ý Tiêu lão tổ nói những này. Ngẫm lại cũng thế. Giữa thiên địa đạo văn pháp tắc đầy đủ nồng đậm, đích thật là có thể sáng tạo ra càng nhiều cao thủ. Lão cha bọn hắn muốn đột phá đến đạo cảnh bát trọng, thiếu khuyết chính là đạo văn pháp tắc. Lấy bọn hắn thực lực chỉ cần có đạo văn pháp tắc, như vậy đạo cảnh bát trọng căn bản không phải việc khó gì. Mà lại coi như đạo cảnh cửu trọng, chỉ sợ cũng chỉ là tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Đột nhiên, liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, phương xa giữa thiên địa có tiếng oanh minh truyền tới. Ngay sau đó là thứ nguyên chấn động, coi như cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được. Có thể phát sinh chiến đấu như vậy tất nhiên là tà thần. Tiêu lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại ngoại trừ sợ hãi gặp được những cái kia 10 vị trí đầu tà thần bên ngoài, còn lại tà thần đều là bọn hắn trong bàn tay vật, tùy ý giết chết tồn tại. Hiện tại có dạng này động tính phát sinh, sao có thể không cho Tiêu lão tổ hưng phấn. Cảm giác lão thiên là đứng tại bọn hắn nơi này. Đi, đi xem một chút đến cùng là vị nào tông chủ cùng tà thần xảy ra chiến đấu. Chúng ta cái này trực tiếp đi tiệt hồ, coi như có chút bá đạo a. Lâm Phàm ngấm lại cũng cảm giác có chút ý tứ. Nếu quả như thật đem kia tà thần theo một vị nào đó tông chủ trong tay đoạt lấy đi, đối phương sợ là muốn triệt để nổi điên. Phương xa, tà thần, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cứ tính như vậy được hay không? Bản tỏa biết rõ là ta sai rồi, không nên quấy rầy ngươi ngủ đông. Bây giờ ngươi chém ta một tay, cũng coi là bồi tội, làm gì còn theo đuổi không bỏ. Vô vi lão ma chạy cực kỳ nhanh, thần sắc hơi có chút bối rối. Hắn ở chỗ này chém giết tà thần, vận khí tương đối tốt, chém giết một đầu, tìm kiếm được huyết nhục hạt châu. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem huyết nhục hạt châu nuốt mất. Quả nhiên, với hắn mà nói đường phía trước thật xuất hiện. Cái này khiến hắn rất là hưng phấn. Sau đó cảm giác nơi đây chính là bảo địa, cũng đang khắp nơi tìm kiếm tà thần. Chỉ là tà thần quá mức khó tìm, ngoại trừ lần kia vận khí tương đối tốt điểm bên ngoài, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Tuy nói cái này khiến vô vi lão ma có chút thất vọng, nhưng coi như tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà bây giờ hắn đối mặt tà thần, thế nhưng là liền muốn tự tử cũng có. Bởi vì một ít nguyên nhân đem đầu này tà thần kinh động. Ngay từ đầu còn rất hưng phấn, rốt cuộc lại gặp được tà thần. Nhưng theo giữa song phương phát sinh xung đột, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý. Đầu này tà thần trình độ kinh khủng vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại nỗ lực một cánh tay làm đại giá về sau, thành công thoát ly tà thần phạm vi bên trong. Thế nhưng là tà thần ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hắn muốn thoát đi thật sự là rất khó khăn, thậm chí còn có lại lần nữa bị đuổi kịp khả năng. Các ngươi bọn này hèn mọn sinh linh lại tới đây khiêu khích tà thần uy nghiêm, chính là đang tự tìm đường chết. Tà thần trầm thủy chi chủ gầm thét. Hắn phẫn nộ đến cực hạn, nhìn thấy những sinh linh này, hắn liền một bụng lửa giận. Vô vi lão ma cảm giác phiền toái. Nếu như đầu này tà thần tiếp tục đuổi xuống dưới, mà hắn cũng không nghĩ tới biện pháp hất ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không phải nói đùa mà nói, hắn thật rất có thể bị đối phương nuốt mất. Nhưng vào lúc này, vô vi lão ma nghe được phía trước có âm thanh truyền đến. Đến cùng là vị nào tông chủ bị tà thần truy chật vật như thế? A, nguyên lai là vô vi lão ma a. Vô vi lão ma nghe được thanh âm này lúc, không những không giận, ngược lại lộ ra nét mừng. Gặp được người quen. Mặc dù đối phương lời này có ý nhạo báng, nhưng những này cũng không trọng yếu. Thêm một người nhiều một phần còn sống hy vọng. Huynh. Vô vi lão ma mở miệng, chỉ là vừa ngẩng đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại lúc, cổ họng của hắn giống như bị ngăn chặn giống như, một câu cũng nói không nên lời. Hai mắt trừng rất lớn, giống như muốn tuôn ra đến giống như. Ông trời ơi! Vô vi lão ma ngây người, hắn không nghĩ tới người tới lại là Lâm Phàm. Đáng giết ngàn đao. Lão phu vận khí này cũng thật sự là quá kém đi. Sau có tà thần, trước có Lâm Phàm. Hắn cảm giác quay đầu cùng tà thần đại chiến một trận, có lẽ còn một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là cùng Lâm Phàm đối làm, tuyệt đối thập tử vô sinh. Ngay tại vô vi lão ma ngây người trong chốc lát, Trầm Thủy chi chủ kia thân thể cao lớn đã đến. Vô vi lão ma trong nháy mắt kịp phản ứng, trực tiếp hướng phía bên cạnh đánh tới, hy vọng có thể chạy khỏi nơi này. Lâm trưởng môn, hung danh bên ngoài ai, nhìn thấy ngươi phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Tiêu lão tổ nói, đồng thời cảm thán, nếu như không phải tà thần xuất hiện, Có lẽ cái này tứ đại minh người, sợ là cả một đời cũng đừng nghĩ quang minh chính đại xuất hiện, mãi mãi cũng trốn ở chỗ tối tăm. Nghe được Lâm Phàm danh tự đều có thể bị hù run như cầy sấy. Cái này có thể làm sao bây giờ, ai bảo bọn hắn việc trái với lương tâm làm quá nhiều. Lâm Phàm nói. Sau đó hướng phía phương xa hô. Vô vi lão ma. Đừng chạy. Bản trưởng môn sẽ không giết ngươi. Có sự tình qua đi liền đi qua. Ngươi dạng này chạy. Cũng không nhất định có thể theo tà thần trong tay đào thoát. Còn có Trầm Thủy chi chủ. Ngươi đủ vô dụng a. Lần trước hung hãn như vậy. Lần này làm sao truy cách người cũng truy nửa ngày. Trầm Thủy chi chủ đuổi theo vô vi lão ma. Cũng không có đem người chung quanh để ở trong lòng. Thế nhưng là nghe được đối phương biết mình thời điểm. Hắn mới chính thức chú ý tới Lâm Phàm. Trong nháy mắt. Trầm Thủy chi chủ bạo nộ rồi. Hắn gặp kẻ thù. Mà đối vô vi lão ma tới nói. Hắn phát hiện Trầm Thủy chi chủ không có tiếp tục đuổi hắn. Lập tức đại hỉ. Về phần Lâm Phàm nói những lời kia. Hắn tin cái rắm. Nếu thật là tin tưởng hắn nói lời. Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vậy. Vô vi lão ma vội đầu chạy trốn tuyệt đối không ở nơi này lưu lại. Lâm trưởng môn, đây là xếp hạng 13 Trầm Thủy chi chủ, có chút phiền phức a. Tiêu lão tổ nói. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vẫn được. Mặc dù có chút phiền phức. Nhưng là hai người chúng ta liên thủ. Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bây giờ nhóm chúng ta gặp phải tà thần xếp hạng càng ngày càng gần phía trước. Nếu như không tranh thủ thời gian tăng lên tu vi. Đằng sau sợ là sẽ phải có phiền phức a. Tiêu lão tẩu ngưng trọng, hắn thời gian dần trôi qua suy đoán ra một ít chuyện. Lần trước gặp được đệ nhất tà thần đều có thể theo trong tay đối phương chạy trốn. Có lẽ dựa vào là không phải vận khí. Cũng không phải thực lực bản thân mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ là bớt dai ăn tự thân có vấn đề gì. Dù sao dựa theo thời điểm đó tu vi. Gặp được cái này tà thần là căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn chỗ trống. Đây là trên thực lực chinh lịch. Không phải đơn giản như vậy liền có thể xóa đi. Trước đem Trầm Thủy chi chủ giải quyết đi cần hao tổn chút thời gian. Tiêu lão tổ nói. Đồng thời trong lòng có chút hưng phấn. Dựa theo dạng này tiến độ. Cùng chân chính cường đại tà thần chống lại. Hẳn là không được bao lâu. Ta không muốn nghịch thiên A 66 chương 643 ngươi biết rõ ta vừa mới là thế nào vượt qua sao. Trầm Thủy chi chủ không có lập tức đào tẩu. Tà thần tôn nghiêm nhường hắn không thể sợ chiến mà chạy. Lần trước bị đối phương bắt lấy cơ hội. Nuốt hắn huyết nhục. Cho hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dẫn đến ngay lúc đó Trầm Thủy chi chủ trong lòng có chút khủng hoảng. Tự mình làm sao có thể bị nuốt. Đây là chuyện không thể nào. Cũng sau đó ngấm lại. Cái này sinh linh thực lực cũng liền như thế. Chủ yếu lúc ấy quá bất cẩn mà thôi. Mà bây giờ đã làm tốt chuẩn bị. Làm sao lại xảy ra vấn đề. Lâm trưởng môn Trầm Thủy chi chủ tu vi không tệ. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ đối phó hắn có chút khó khăn. Tiêu lão tổ đối Trầm Thủy chi chủ thực lực hiểu khá rõ. Cũng rõ ràng minh bạch năng lực của hắn là cái gì. Nếu như là đạo văn pháp tắc trở về, hắn đương nhiên sẽ không đem Trầm Thủy chi chủ để vào mắt. Thậm chí một chiêu liền có thể trấn áp. Là ngươi. Ta nhớ được ngươi cái này sinh linh. Trước đây phát ngưu đại chiến thời điểm liền có ngươi. Đồng bạn của ngươi giống như đều đã bị nhóm chúng ta cho nuốt lấy. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Trầm Thủy chi chủ cười nói. Tiêu lão tổ sắc mặt lạnh lẽo chờ một chút để ngươi khóc. Trước đây một màn, hắn không muốn nhớ lại. Trước đây có rất nhiều đồng bạn đều là bị 10 vị trí đầu tà thần trấn áp, đánh mất năng lực hành động. Mà những này chó lẫn lộn đồng dạng tà thần, thì là tại phía dưới chờ đợi. Đem những này đã không có sức hoàn thủ đồng bạn ăn hết. Chết dạng cực thảm. Hắn những cái kia đồng bạn, vị kia không phải từ ngàn xưa trấn nay nhân vật, đều biệt khuất chết trong tay tà thần. Ha ha ha, các ngươi những này hèn mọn đồ vật, liền đạo cảnh bát trọng đạo văn pháp tắc cũng không có bao nhiêu, cũng nghĩ đối phó ta,

cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại tà thần hoạt động tần suất biến cao. Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian hành động. Nhìn xung quanh. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm Phàm thúc giục, sau đó nhìn về phía vô vi lão ma đào tẩu phương hướng. Tính toán một chút. Không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới chính là. Vô vi lão ma vậy mà làm một mình. Ngược lại là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Người ta Tô Dạ bọn người còn biết đoàn kết cùng một chỗ đối phó tà thần. Liền vô vi lão ma thực lực thật gặp được một chút lợi hại tà thần, hắn chỉ có nước chạy trốn. Vực sâu. A, Trầm Thủy chi chủ tại tức giận gầm thét. Vực sâu. Ngươi già. Ngươi vì sao muốn đóng chặt lại đạo lộ? Ngươi biết không biết rõ ta ở bên ngoài gặp cái gì, ngươi đến cùng là bị ai trưởng khống? Vực sâu là tà thần cuối cùng thuộc về. Ngươi đến cùng là độc lập. Vẫn là thụ người khác khống chế. Ngươi đem nhóm chúng ta tà thần đẩy ra phía ngoài. Đến cùng là bởi vì cái gì? Trầm Thủy chi chủ cũng không ngốc. Tương phản, hắn còn có chút khôn vặt. Bị Lâm Phàm truy sát quá trình bên trong, hắn cực lực muốn cùng vực sâu bắt được liên lạc, tiến vào vực sâu tránh né. Thế nhưng là vực sâu lại đem hắn ngăn cản. Ở trong đó đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn thân là xếp hạng 13 vị tà thần. Tại vực sâu địa vị khá cao. Vì sao còn có thể bị dạng này đối đãi? Đây là căn bản nói không thông sự tình. Cũng là để cho người ta khó có thể lý giải được tình huống. Ông vực sâu chấn động. Ra ngoài. Ra ngoài. Từng đạo thanh âm quái gì theo trong vực sâu truyền ra ngoài. Mà nghe được Trầm Thủy chi chủ trong tai về sau tự nhiên biến thành hắn có thể nghe hiểu chữ nghĩa. Gây tờm. Trầm Thủy chi chủ phẫn nộ. Hắn cảm giác bọn hắn những này tà thần tựa như là quân cờ. Ta không muốn nghịch thiên. A 66 chương 644 hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên. Loại này tình huống cũng không chỉ có Trầm Thủy chi chủ phát hiện. Khác tà thần cũng đều phát hiện. Tại gặp được nguy hiểm muốn đến vực sâu tránh né thời điểm. Vực sâu lại đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài. Dù sao lấy trước nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Khắp nơi lộ ra cổ quái. Chỉ là cho dù là bọn họ là tà thần. Ôm vực sâu. Có thể đối vực sâu hiểu rõ vẫn như cũ không sâu. Nếu như không phải vực sâu chủ động biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn làm sao lại phát hiện gì dạng. Trầm Thủy chi chủ ly khai vực sâu. Hắn đi tìm khác tà thần. Việc này cùng bọn hắn tự thân có quan hệ. Trước bỏ mặc những sinh linh kia. Nếu như ngay cả vực sâu cũng tại hại bọn hắn. Đối bọn hắn tới nói. Đây mới là đáng sợ nhất. Vực sâu nội bộ. Từng dãy bảo tỏa quay chung quanh cùng một chỗ. Có thể xuất hiện ở đây. Đều là sắp xếp 10 vị trí đầu tà thần. Liền liền trong tay Lâm Phàm thua thiệt qua Mít Pho Tu Me cũng ở trong đó. Thần sắc hắn vô thường. Nhìn không ra có vấn đề gì. Tại đông đảo bảo tỏa bên trong. Tà thần bớt sai ăn bên người vị trí không ở nơi đó. Các vị. Bây giờ đã từng nhóm chúng ta muốn chiếm lính lại không có thể thành công thế giới đã bắt đầu phản công. Những cái kia hèn mọn sinh linh đã tiến vào nơi này. Bọn hắn tu vi đều chỉ là đạo cảnh thất trọng chém giết tà thần thu hoạch được đạo văn pháp tắc. Đương nhiên. Hành vi của bọn hắn hoàn toàn chính xác cho nhóm chúng ta mang đến không ít phiền phức. Cũng nhóm chúng ta là bất tử. Mà bọn hắn lại là chết liền rốt cuộc không có cơ hội. Tà thần bớt sai ăn chậm rãi mở miệng, phảng phất là đang nói một cái râu ria sự tình giống như. Bọn hắn bên này nhận tổn thương tương đối cao. Theo lý thuyết sao có thể bảo trì như thế bình tĩnh. Thế nhưng là đối bớt sai ăn tới nói, những này chết còn chưa đủ nhiều, hẳn là chết nhiều điểm mới được. Chung quanh tà thần nhìn xem bớt sai ăn. Bọn hắn thần sắc vô thường. Tâm tư dị biệt. Đối mặt bớt sai ăn cần phải có ý nghĩ của mình. Nếu như đi theo hắn đi xuống. Có lẽ chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Không khỏi đông đảo tà thần ánh mắt nhìn về phía vậy không có tà thần ngồi bảo tỏa. Mặc dù thời gian trôi qua thật lâu. Thế nhưng là đối bất tử tà thần tới nói. Cũng vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc mà thôi. Những cái kia hèn mọn sinh linh không thể không quản. Tà thần Mít Pho Tu Ne chậm rãi nói. Hắn đối những cái kia hèn mọn sinh linh phẫn nộ đến cực hạn. Hận không thể đem những sinh linh kia toàn bộ chém giết. Mít Pho Tu Ne. Những sinh linh kia tạm thời không cần phải để ý đến. Ta biết rõ các vị đang ngồi có cùng 12 thánh thành những cái kia gia hỏa có liên hệ. Mượn nhờ lực lượng cho bọn hắn đối kháng tà thần. Bỏ mặc là bởi vì chơi vui. Vẫn là cái gì. Những này ta cũng sẽ không quản. Nhưng nhớ kỹ. Nếu như là có ý nghĩ của mình. Muốn tại tà thần bên trong làm ra sự tình. Ta là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tà thần bớt dai ăn ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Những này tà thần hắn có thể trấn áp, nhưng lại không thể chém giết. Khi hắn nói ra những lời này lúc, tà thần nhóm cũng đang giả ngu. Ai cũng không biết rõ đến cùng là ai tại mượn nhờ lực lượng cho những cái kia hèn mọn sinh linh. Mà lại cũng bởi vì bọn hắn mượn nhờ lực lượng, dẫn đến những sinh linh kia có thể trèo trống đến bây giờ. Nghe nói có tà thần ở bên ngoài gặp được sinh linh. Bởi vì không địch lại muốn trở lại vực sâu. Lại phát hiện vực sâu đường bị phong bế. Không cách nào trở về. Chuyện sự tình này là chuyện gì xảy ra có tà thần hỏi. Đồng thời trong lòng rất kinh hãi. Cách này nếu như là tà thần gây nên. Đó chính là trưởng khống vực sâu. Đối bất luận một vị nào tà thần tới nói. Đều không phải là chuyện tốt lành gì. Lúc này, tà thần nhóm cũng đem ánh mắt nhìn về phía bớt sai ăn. Hắn là đứng hàng đệ nhất tà thần. Nếu như muốn nói là ai trưởng khống vực sâu, vậy liền tuyệt đối là hắn. Dù sao đem một cái sinh linh chuyển đổi thành tà thần, loại năng lực này liền xem như bọn hắn cũng không có. Trong khoảng thời gian này, hắn đợi tại trong vực sâu đến cùng phát hiện cái gì. Đây là tất cả tà thần cũng nghĩ biết đến. Nhưng bọn hắn biết rõ. Cái này hỏi cũng là hỏi không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đối phương làm sao lại nói cho bọn hắn. Thật sao bớt dai ăn kinh ngạc. Sau đó nói. Loại vấn đề này. Ngược lại là không có chú ý tới. Xem ra vực sâu là có ý thức tự chủ. Mẹ nó tất cả tà thần trong lòng chửi mẹ. Nói thật sẽ chết sao tất cả mọi người là tà thần đều là ôm vực sâu có cái gì tốt che che lấp lấp. Được rồi. Đã cũng đang diễn, vậy liền cùng một chỗ diễn kịch tốt, làm giống như ai sợ ai giống như. Nhưng là. Bọn hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ bảo lộ ra. Bí mật là không giấu được. Có thể giấu nhất thời. Lại giấu không được một thế. Bây giờ sinh linh đang làm sự tình đối tà thần hình thành xung kích. Nguyên bản chỉ cần các vị đang ngồi. Chỉ cần có một người ra ngoài. Liền có thể giải quyết những sinh linh này. Thế nhưng là bớt dai ăn lại không nóng không vội. Cái này khiến bọn hắn cảm giác bớt dai ăn tại mưu đoạt cái gì. Là muốn cho những sinh linh kia đạt được đạo văn pháp các sao đó không phải là nhường các sinh linh một lần nữa đi đến đạo cảnh bát trọng con đường. Từ đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chuyện này đối với bọn hắn tà thần tới nói. Cũng không phải cái gì sự tình tốt. Theo lý thuyết càng sớm giải quyết càng tốt. Vậy bọn hắn liền nhìn xem bớt dai ăn đang dở trò việc gì. Sau đó. Lần này tà thần hội nghị tan rã trong không vui. Bọn hắn không có đạt được muốn biết đến. Nhưng là từ hội nghị bên trong. Biết rõ bớt dai ăn là tại bỏ mặc sinh linh. Nếu như là hắn tại trưởng khống vực sâu, ngăn cản những cái kia tà thần trở về, đã nói lên hắn là nhường những cái kia tà thần đi chịu chết, cố ý nhường những cái kia tà thần bị sinh linh chém giết, nhường sinh linh đạt được huyết nhục hạt châu, cũng chính là đạo văn pháp tắc. Số ngày sau, Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ trở lại màu mỡ chi địa. Lâm trưởng môn, ngươi xem mảnh này thiên địa. Đạo văn pháp tắc trở nên nồng tăng thêm. Không chỉ là nhóm chúng ta tại chém giết tà thần. Chắc hẳn tứ đại minh người cũng đều tại chém giết tà thần. Tiêu lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện tại tình huống là hắn muốn nhìn nhất đến. Lâm Phàm nhíu mày. Tứ đại minh người đem tà thần chuyên giết. Bọn hắn sẽ đem huyết nhục hạt châu bóp nát. nhường đạo văn pháp tắc trở về đến giữa thiên địa. Ta đây vẫn thật là không tin. Không phải hắn đối tứ đại minh tông chủ có ý kiến, mà là liền bọn hắn kia tự tư tính cách, còn có thể hảo tâm như vậy đem đạo văn pháp tắc trả lại cho thiên địa đánh chết hắn cũng không tin. Trừ phi gặp duyệt. Tiêu lão tổ cười nói, Lâm trưởng môn, ngươi cách này có chỗ không biết đi. Kỳ thật coi như nhóm chúng ta đem huyết nhục hạt châu ăn hết, cũng vô pháp đem đạo văn pháp tắc toàn bộ hấp thu. Cuối cùng là phải trở về đến thiên địa. Lấy trước mắt cái này mức độ đậm đặc, ta nghĩ cũng đã có người đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Lâm Phàm trầm tư một lát, sau đó nói như vậy cha ta đã là đạo cảnh bát trọng cường giả. Muốn nói ai nhanh nhất đột phá đến đạo cảnh bát trọng, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình lão cha. Đây là tự nhiên. Cha ngươi thiên phú cực cao. Coi như đặt ở trước kia nhóm chúng ta thời đại đó. Đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại giữa thiên địa đạo văn pháp tắc đã rất nồng đậm. Đạt tới đột phá yêu cầu cơ bản nhất. Lâm Phàm nhìn xem mảnh này thiên. Không được. Hắn phải đi trở về đến Hắc Sơn cùng những cái kia tà thần nô bộc hảo hảo nói một chút. Trước đem tu vi đột phá đến đạo cảnh bát trọng đang nói. Dù sao hắn cử ly đạo cảnh bát trọng cũng liền cách xa một bước mà thôi. Ngươi nói như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tuy nói Tiêu lão tổ là trùng cốc lão tổ tung, mà lại trùng cốc cái đồ chơi này cũng đích thật là đủ làm người ta sợ hãi. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, hắn phát hiện Tiêu lão tổ người này vẫn là có chút không tệ. Lão phu tạm thời trước không hồi trùng cốc. Bây giờ cái này tình huống, qua không được bao lâu lại muốn đi cùng tà thần đại chiến một trận. Trở về cũng là lãng phí thời gian. Tiêu lão tổ nói. Chủ yếu vẫn là hắn cảm giác cùng Lâm Phàm chỉ cùng một chỗ. Rất nhiều chỗ tốt. Liền đoạn này thời gian liền gặp được không ít tà thần. Mà lại Lâm trưởng môn thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Nhất định phải hình dung một cái, đó chính là dễ chịu. U Thành. Lâm Vạn Dịch đã sớm bế quan. Lâm phủ trên không xuất hiện vòng xoáy. Có đạo văn pháp tắc hóa thành vạn vật chiếu rọi thiên địa. Mặc dù đạo văn pháp tắc không có trước kia đỉnh phong thời kỳ cường thịnh như vậy, nhưng là đối nhập đạo cảnh bát trọng đã đầy đủ. Đây chính là đạo văn pháp tắc lực lượng. Lâm Vạn Dịch vừa mừng vừa sợ. Hắn đã cảm nhận được đạo văn pháp tắc vĩ ngạn lực lượng. Càng thêm kinh hãi chính là hắn biết rõ đạo văn pháp tắc còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Có thể coi là hiện tại cái này mức độ đậm đặc, giống như này kinh người. Kia đỉnh phong thời kỳ lại là kinh khủng cỡ nào. Lúc này Lâm Vạn Dịch thân thể liền phảng phất một cái lò luyện giống như. Điên cuồng hấp thu theo tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới đạo văn pháp tắc. Hiện trường động tính có chút lớn. Màu mỡ chi địa đỉnh cao cường giả cũng cảm nhận được giữa thiên địa đạo văn pháp tắc hướng về một phương hướng quét sạch mà đi. Không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch đột phá nhanh như vậy. Tô Trường Sinh hâm mộ ghen tị vô cùng. Thủy Hoàng cũng là như thế, chớ nhìn hắn hoa thủy lợi hại kỳ thật đối với đạo cảnh bát trọng vẫn là rất hướng tới. Hiện tại đạo văn pháp tắc ngưng tổ phương hướng chính là U Thành. Kia bốn phía ra khí tức chính là Lâm Vạn Dịch khí tức. Chân chính đạo cảnh bát trọng rốt cuộc xong rồi. U Thành bên ngoài. Quả nhiên là lợi hại. Lâm Phàm cảm thán nói. Hắn sợ hãi than không phải khác. Mà là đạo văn pháp tắc. Đích thật là xem thường đạo văn pháp tắc. Bát trọng cùng thất trọng ở giữa đặc tính hiển nhiên là ngày đêm khác biệt. Hắn có thể chém giết đạo cảnh bát trọng tà thần cũng thật sự chính là bởi vì tự thân trồng lên cấp độ hơi nhiều. Nội ngoại kiêm tu u ám thần vực chờ đắt. Kết hợp là cùng một chỗ khả năng bộc phát ra loại kia siêu việt đạo cảnh thất trọng thực lực. Đây là khởi đầu tốt. Như hôm nay đạo văn pháp tắc đã đạt tới yêu cầu cơ bản nhất. Chờ tương lai đạo văn pháp tắc càng ngày càng đậm hơn. Thực lực còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiêu lão tổ nói. Lúc này hắn thực lực bản thân cũng tại dần dần khôi phục. Có được đạo văn pháp tắc về sau, hắn liền có thể thi triển ra đạo cảnh bát trọng đặc tính. Nếu không chỉ có lực lượng không có đặc tính đạo cảnh bát trọng, cuối cùng vẫn là quá yếu. Đi. Lâm Phàm trở lại U Thành. Không có quấy giày lão cha đột phá. Nhẫn nhìn lâu như vậy. Rốt cuộc có thể vào đạo cảnh bát trọng. Đối với lão cha tới nói. Chỉ sợ là thật muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn chưa có về nhà, mà là hướng phía Hắc Sơn đánh tới. Hắc Sơn bên trong tà thần nô bộc rất thống khổ. Bọn hắn bị bắt đến nơi đây về sau. Vẫn nghĩ ly khai. Trở lại tà thần trong lồng ngực. Thế nhưng là tòa này Hắc Sơn bị phong tỏa. Chung quanh những cái kia màn sáng ngăn trở bọn hắn đường đi. Có tà thần nô bộc muốn lao ra. Nhưng trong nháy mắt bị những này màn sáng diệt sát. Cái này khiến bọn hắn biết rõ, muốn theo Hắc Sơn chạy đi căn bản là chuyện không thể nào. Lúc này, một đạo kinh khủng khí tức từ trên trời giáng xuống. Tất cả tà thần nô bộc cũng sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Gào thét. Thét chói tai vang lên. Thậm chí có tà thần nô bộc bởi vì quá mức e ngại trực tiếp phát ra hài nhi khóc tiếng gáy. Ta không muốn nghịch thiên A 66 chương 645 người khác mang thiên mệnh sư. Cản trở tà thần bọn nô bộc lẫn nhau trao đổi. Cái kia đáng chết sinh linh tới. Cẩn thận một chút, ngàn vạn muốn xem chừng. Nhóm chúng ta muốn chờ đợi tà thần đại nhân đến, hắn nhất định trở lại cứu chúng ta. Bọn hắn còn đang chờ đợi tà thần tới cứu bọn hắn. Cái này một ngày. Hắc Sơn bên trong tà thần nô bộc là bi thảm. Tiếng kêu thảm thiết trong Hắc Sơn truyền lại. Không có người biết rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cũng không có người biết rõ tà thần nô nhóm đến cùng trải qua cái gì. Chỉ là nghe thanh âm đều có thể nghe ra tuyệt đối rất khốc liệt. Ngay kế tiếp. Luồng thứ nhất chói chang theo phương xa chân trời thời gian dần trôi qua dâng lên. Quang huy chiếu sáng Hắc Sơn. Đem Hắc Sơn âm trầm xua tán đi. Ai tẻ nhạt vô vị a. Lâm Phàm nói thầm. Cùng tà thần nô bộc làm lâu như vậy. Thu hoạch vẫn là rất không tệ. Điểm nổ khí tốc độ tăng vẫn được. Đạo cảnh bát trọng đã ổn. Lâm Phàm đích thật là sảng khoái nhiều. Thế nhưng là đối võ đạo sơn các đệ tử tới nói. Vậy đơn giản chính là một loại tra tấn a. Theo ban ngày bắt đầu. Hắc Sơn bên trong liền truyền đến sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên kia là ban ngày. Các đệ tử cũng còn không có chìm vào giấc ngủ. Ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng đến ban đêm trời tối người yên lúc, đây mới thực sự là kinh khủng. Đệ tử khó mà chìm vào giấc ngủ. Ban ngày cảm giác vẫn được. Nhưng đến ban đêm, thanh âm tại bọn hắn bên tai truyền lại. Những cái kia tiếng kêu thảm thiết. Kinh hãi bọn hắn không dám thở mạnh một cái. Về phần trông coi Hắc Sơn thánh như Phật tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn nhìn về phía Hắc Sơn nhãn thần cũng thay đổi, biến thương hại cùng đáng thương. Thật sự là một đám xui xẻo ra hỏa. Gây ai không tốt, không phải gây Lâm trưởng môn, các ngươi không phải muốn chết sao? Lâm phủ. Vĩnh Nhạc cha, ta trở về. Lâm Phàm vừa mới tiến viện lạc. Liền thì thầm. Cảm giác về nhà vẫn là rất thoải mái. Kia là sự tình khác không thể thay thế. Ngày hôm qua đã đến. Làm sao hiện tại mới trở về? Lâm Vạn Dịch từ trong đường đi ra, dò hỏi. Lâm Phàm nhìn một cái, liền nhìn ra lão cha không đơn giản. Đạo cảnh bát trọng không chỉ nhường lão cha thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng làm cho lão cha biến tự tin. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Lão cha thực lực một mực kẹp tại đạo cảnh thất trọng, trước kia là thế gian đệ nhất nhân, cũng về sau tà thần xuất hiện. Lại thêm hắn cách này nhân tài mới nổi. Trực tiếp nhường lão cha hoài nghi nhân sinh. Cũng không có lấy trước như vậy tự tin. Nhưng bây giờ. Đột phá đến đạo cảnh bát trọng sau. Lão cha tự tin trở về. Đi Hắc Sơn nhìn xem những cái kia tà thần nô bộc cái gì tình huống. Lâm Phàm trả lời. Vĩnh Nhạc. Biểu đệ. Cậu tử cũng từ trong nhà đi tới. Tiêu lão tổ cũng là tại Lâm phủ ăn uống miễn phí. Nhưng cậu tử cho hắn làm đồ ăn. Chỉ là đối cậu tử tới nói. Mới không để ý tới cái này nhìn như tuổi trẻ. Kỳ thật cũng không biết bao nhiêu tuổi lão ra hỏa. Cái này khiến tiêu lão tổ thèm a. Cũng cho chỗ tốt rất lớn đều vô dụng cũng là bất đắc dĩ. Những cái kia đồ vật có gì đáng xem, đi ra ngoài lâu như vậy, hiện tại mới trở về, nhanh đi ăn cơm. Lâm Vạn Dịch nói, một lần nữa tìm về nhất gia chi chủ cảm giác. Vậy đi. Lâm Phàm cười nói, sau đó đi vào Vĩnh Nhạc bên người, hỏi thăm gần nhất tình huống, hướng phía phòng ăn đi đến. Dùng cơm kết thúc. Chà, hiện tại ngài Tu Vi đã đạt tới đạo cảnh bát trọng. Cũng tại bắt đầu lĩnh ngộ đạo văn pháp tắc. Ngươi nói đạo cảnh thất trọng cùng bát trọng ở giữa chênh lệch là có hay không lớn như vậy? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch thần sắc nghiêm túc nói. Lớn. Thật sự là quá lớn. Tu Vi phương diện không cần phải nói quá nhiều. Liền cái này đặc tính phương diện. Lại là thất trọng thúc ngựa cũng đuổi không lên. Vi phụ rốt cuộc minh bạch. Ban đầu ở thành cùng liên minh mạnh nhất nguyên soái nhóm xảy ra chiến đấu. Toàn bộ trở lại trẻ nhỏ thời kỳ năng lực. Chính là cái này đạo cảnh bát trọng đặc tính. Đối với Lâm Vạn Dịch tới nói. Đạo cảnh bát trọng đường hắn mới dấm đạp lên lối vào. Con đường này còn rất dài. Muốn đi đến cuối cùng. Cũng không biết phải bao lâu. Lính ngộ pháp tắc. Cần chậm rãi lính ngộ. Mà lại cái này cùng tự thân đạo văn số lượng còn có nhất định quan hệ. Không có bước vào đạo cảnh bát trọng, liền khó mà minh bạch cảnh giới cỡ này là kinh khủng đến cỡ nào cùng tăng lên khó khăn. Lần này các ngươi đi tà thần giới phải chăng có cái gì thu hoạch? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói. Có. Tà thần xuất hiện tần suất biến cao. Dĩ vãng đều sẽ ẩn tàng. Bây giờ nhìn cách này thiên địa đạo văn pháp tắc nồng đậm trình độ. Không chỉ ta cùng Tiêu lão tổ tại chém giết tà thần. Liền liền tứ đại minh đám tôn chủ. Cũng đều gặp được không ít tà thần. Nếu không cũng sẽ không tạo thành như bây giờ tình huống. Mặc dù tà thần xuất hiện là một chuyện tốt. Cũng theo Lâm Phàm trong này vấn đề có chút phức tạp. Tà thần đích thật là quá ngu. Nhưng cũng không thể xuẩn thành dạng này. Biết rõ có tà thần không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Còn làm không biết mệt ra chịu chết. Những cái kia cường đại tà thần đến cùng cũng đang làm gì. Bọn hắn không phải là không thể xuất hiện. Dựa theo phỏng đoán của hắn chỉ là không thể tùy ý hành động mà thôi. Nhưng bọn hắn đều đã xâm nhập tà thần giới nội bộ. Những cái kia cường đại tà thần xuất hiện. Tuyệt đối có thể lấy thực lực khủng bố đem tứ đại minh tôn chủ trấn áp. Liền xem như hắn cùng Tiêu lão tổ cũng là như thế. Lúc này Tiêu lão tổ trầm tư cau mày, Lâm Phàm nói những suy đoán này, nhường hắn đang suy nghĩ một việc. Có lẽ bản tòa có thể hiểu rõ một chút. Tiêu lão tổ trầm rãi nói. Cường đại tà thần chưa từng xuất hiện. Mà là khiến cái này biết rõ không địch nổi tà thần xuất hiện. Hẳn là tại cho nhóm chúng ta đưa đạo văn pháp tắc. Trước đây đạo văn pháp tắc là dùng đến trấn áp những cái kia chân chính cường đại tà thần. Mà bây giờ nhóm chúng ta chém giết khác tà thần liền có thể theo trong cơ thể của bọn họ thu hoạch được đạo văn pháp tắc. Đó chính là nói có tà thần đang lợi dụng những này bị chém giết tà thần. Để bọn hắn không ngừng chịu chết. Đem đạo văn pháp tắc trả lại cho nhóm chúng ta. Theo đạo văn pháp tắc không ngừng trở về thiên địa. Đối bọn hắn áp chế liền sẽ càng nhỏ. Đây là muốn phóng thích cái gì sao? Tiêu lão tổ sắc mặt kinh biến. Khi hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, liền dự cảm không ổn. Lâm Vạn Dịch bức thiết mà hỏi. Còn có thể ngăn cản sao? Tiêu lão tổ lắc đầu. Hẳn là ngăn cản không được. Đây là nhóm chúng ta nhất định phải đối mặt kết quả. Coi như nhóm chúng ta không đồng thủ, tứ đại minh tôn chủ cũng sẽ đồng thủ. Có lẽ lại muốn mở ra mới chiến trường. Chỉ là lấy thực lực của chúng ta bây giờ. Thật muốn đối mặt những cái kia kinh khủng tà thần. Tuyệt đối không cùng bọn hắn chống lại năng lực. Đây là lời nói thật. Nếu như đạo văn pháp tắc toàn bộ trở về. Cũng chỉ có hắn một người có được đạo cảnh cửu trọng thực lực. Thế nhưng là những người khác đâu cũng vẹn vẹn tại đạo cảnh bát trọng mà thôi. Lấy trước như vậy nhiều đạo cảnh cửu trọng cường giả. Cuối cùng cũng chỉ là đem tà thần phong ấm. Mà bây giờ đỉnh cao cường giả nhân số liền dĩ vãng số lẻ cũng không có. Làm sao cùng tà thần đại chiến? Tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải còn có ta nha. Lâm Phàm an ủi. để bọn hắn không cần như thế lo lắng. Không có cái này tất yếu. Không phải liền là tà thần nha. Chỗ nào cần sợ hãi như thế? Tiêu lão tổ nói. Lâm trưởng môn. Ngươi là chưa bao giờ gặp những cái kia chân chính kinh khủng tà thần. Bọn hắn thực lực muốn so nhóm chúng ta gặp phải tà thần kinh khủng mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ A. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Được rồi. Vẫn là không nói. Có lúc cho bọn hắn một điểm áp lực, vẫn là có chỗ tốt, chí ít có thể để cho bọn hắn có động lực. Về phần sau này thật gặp được. Tự nhiên là hắn xuất thủ. Cha Tiêu lão tổ, ta đi tìm Vĩnh Nhạc, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Lâm Phàm không muốn tham dự thảo luận, ra lâu như vậy, vẫn là tìm Vĩnh Nhạc tốt. Lâm Vạn Dịch cùng Tiêu lão tổ tiếp tục trò chuyện, hai người bọn họ biểu lộ rất là nghiêm túc. Bọn hắn là thật đem tà thần tình huống xem như một việc. Lâm Phàm minh bạch. Bỏ mặt hắn hiện tại nói cái gì cũng sẽ không hữu dụng. Chỉ có chờ đến sự tình chân chính phát sinh thời điểm. Hắn dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên đến liền xong rồi. Kỳ thật thật không có nghĩ phức tạp như vậy. Tại đi tìm Vĩnh Nhạc trên đường. Lâm Phàm tiêu hao điểm nộ khí ngưng tụ đạo văn, vẹn vẹn cách xa một bước đạo cảnh bát trọng trong nháy mắt đến. Nội ngoại kiêm tu. Chỉ là khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên chính là. Hắn vậy mà không cần hấp thu thiên địa đạo văn pháp tắc. Như thế một cách chuyện kỳ quái. Mà hắn ngưng tụ đạo văn phát sinh biến hóa. Có lẽ đây chính là phụ trợ nhỏ năng lực. Không quan tâm giữa thiên địa có hay không đạo văn pháp tắc tạo điều kiện cho ngươi đột phá đạo cảnh bát trọng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm nộ khí. Vậy thì cái gì cũng dễ nói. Không nhớ tới những chuyện này. Vĩnh Nhạc, ta tới. Lâm Phàm không có đem tu vi tăng lên sự tình để ở trong lòng. Hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là tìm Vĩnh Nhạc. Võ Đạo Sơn. Thủy Hoàng, ngươi cân nhắc thế nào? Tô Trường Sinh hỏi. Thủy Hoàng nói. Tô Lão Đệ. Ngươi là đến thật, ngươi thật muốn đi cấm hải hải nhãn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Vạn Dịch đột phá đến đạo cảnh bát trọng, ngươi là biết đến. Đường phía trước xuất hiện lần nữa. Mà nhóm chúng ta cũng nên lần nữa hành động. Lấy trước kia là không đường có thể đi. Chỉ có thể đợi tại cách nào đó địa phương. Nhưng bây giờ nhóm chúng ta hẳn là đi bên ngoài hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Tô Trường Sinh nói. Liền hai người chúng ta có phải hay không quá nguy hiểm. Thủy Hoàng tiếc mệnh vô cùng. Mặc dù rất tâm động. Nhưng cảm giác hai người không quá đáng tin cậy. Triệu lão tổ nói như thế nào hắn đã đồng ý. Liền chờ ta đến thông chi ngươi. Tô Trường Sinh nói. Thủy Hoàng suy nghĩ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu lão tổ. Ngươi. Ta. Ba vị đạo cảnh thất trọng thật là đủ rồi. Bất quá thiên mệnh sư ngươi cũng đừng dẫn hắn. Hắn tu vi quá yếu. Cản trở a. Mà liền tại lúc này. Bên ngoài truyền đến thiên mệnh sư thanh âm tức giận. Thủy Hoàng. Ngươi nói cái gì đây, ngươi xem thường ai đây? Thiên mệnh sư rất không phục. Hắn không nghĩ tới Thủy Hoàng vậy mà nói hắn yếu. Cản trở. Cái này nhường thiên mệnh sư không phục. Thứ đồ gì? Vậy mà tại phía sau nói hắn nói xấu. Tô Trường Sinh nói. Thiên mệnh sư cũng cùng nhóm chúng ta đi. Hắn có thể đoán trước hung cát. Gia nhập nhóm chúng ta. Cũng có thể cam đoan chúng ta an toàn. Hừ. Thủy Hoàng. Ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ lập tức hướng ta xin lỗi. Nếu không gặp được nguy hiểm. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Ngươi liền chưa từng nghe qua một câu. Gây ai cũng không thể chọc ta. Thiên mệnh sư sao? Thiên mệnh sư nhìn về phía Thủy Hoàng, nhãn thần đều có chút sắc mặt giận dữ. Mẹ nó. Nếu như không phải chính tai nghe được, hắn cũng không dám tin tưởng, lại còn có người nói chuyện nói xấu. Thủy Hoàng cười tủm tỉm nói. Ai nhỉ? Thiên mệnh huynh. Là ta không tốt. Là miệng ta tiện. Ngươi chớ để ở trong lòng. Vừa mới kia là không có chú ý. Bản Hoàng muốn nói chính là có thiên mệnh huynh gia nhập. Vậy đơn giản chính là hoàn mỹ tổ hợp. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tô Trường Sinh. Không trải qua đem kiếm chủ cùng một chỗ lôi kéo. Kia ra hỏa phá hoại lực độ rất mạnh. Gặp được một chút khó giải quyết. Còn phải hắn xuất thủ. Được. Tô Trường Sinh gật đầu. Ngẫm lại nhóm này hợp cũng là rất hoàn mỹ. Triệu Lão Tổ. Thủy Hoàng. Thiên Mệnh Sư. Kiếm chủ. Còn có chính hắn. Năm vị cường giả ai cũng có sở trường riêng. Đi kia cấm hải hải nhãn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Coi như gặp được nguy hiểm. Cũng có thể hoàn mỹ tránh đi. Về phần thánh như Phật thì là bị hắn từ bỏ, thực lực không tệ, nhưng không đáng tin cậy. Ta không muốn nghịch thiên. A66 chương 646 hắn hẳn là ở Dễ Thành. Lâm Phàm đợi trong phủ một đoạn thời gian. Thực lực đạt tới đạo cảnh bát trọng. Hắn cũng cảm ngộ đạo văn pháp tắc. Phát hiện cũng liền như thế. Không có gì khó khăn. Phụ trợ nhỏ bá đạo. Có lẽ không nên dùng lẽ thường để hình dung. Người khác cần cảm ngộ đạo văn pháp tắc. Cũng hắn không có chút nào cần. Dạng này thời gian để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở trong nhà cùng nàng dâu chỉ thành một đoàn. Thuận tiện mang theo biểu đệ trong thành khắp nơi đi bộ. Tại tà thần hỏa loạn thế giới thời điểm có thể có như thế thanh tịnh một khắc cũng coi là hiếm thấy. Tứ đại minh tôn chủ cũng đang cùng tà thần chém giết, cũng liền không có hắn sự tình gì. Trong khoảng thời gian này cũng là có chút mệt nhọc. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái cũng coi là khao chính mình. Đồng thời sau đó phải làm sự tình. Cũng không phải khắp nơi tìm kiếm tà thần. Mà là muốn nhìn tà thần đến cùng muốn thế nào. Tốt nhất chính là cũng chủ động ra. Nhưng hắn một ngụm nuốt cái thẳng thắn chút. Một ngày này. Tiêu Lão Tổ vây quanh ở Lâm Phàm bên người. Nghi ngờ nói. Lâm trưởng môn. Ta làm sao phát hiện ngươi toàn thân thượng hạ tán phát khí tức có điểm gì là lạ đâu. Hắn là thật cảm giác Lâm trưởng môn có chút khác biệt. Trước mặt đoạn thời gian trở về có chút biến hóa. Đương nhiên. Hắn tự nhiên không có đem cái này hướng Lâm Phàm thực lực tăng lên lên muốn. Nếu như thực lực thật tăng lên. Trở thành đạo cảnh bát trọng cường giả. Kia uy thế khẳng định không tầm thường. Làm sao lại là như bây giờ thường thường không có gì lạ. Có sao Lâm Phàm sờ lấy mặt. Có phải hay không là trong khoảng thời gian này ở nhà ăn quá tốt. Lên cân hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Lão Tổ. Thực lực bản thân tăng lên sự tình. Nói cho hắn biết cũng không có tác dụng gì. Đối Tiêu Lão Tổ lão nói. Bát trọng hoàn toàn chính xác không tệ. Thế nhưng là đối mặt tà thần vẫn như cũ có chút không đủ a. Mà hắn cũng sẽ không nói với Tiêu Lão Tổ. Cửu trọng cũng liền như thế. Có thể hay không chớ xem thường ta cái này đạo cảnh bát trọng. Tiêu Lão Tổ không có tại chuyện sự tình này tiếp tục dây dưa tiếp. Mà là hỏi. Lâm trưởng môn. Chúng ta trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Có phải hay không nên đi tà thần giới? Hắn hiện tại là không ở lại được nữa. Một lòng nghĩ đi tà thần giới cùng tà thần làm một vố lớn. Đỉnh tiêm tà thần không ra. Hiển nhiên là nhường Tiêu Lão Tổ càng thêm tự tin. Các ngươi cũng không ra. Kia bản tỏa thì sợ gì. Tự nhiên là muốn liều mạng. Đừng nóng vội. Rồi mới trở về bao lâu. Hảo hảo nghỉ một chút. Thời gian còn rất dài ra đây. Lâm Phàm nói. Thời gian dài như vậy đến. Hắn cái này nhà giàu công tử tính nết vẫn không có từ bỏ. Chính là ra thích hưởng thụ. Nhất là tại thực lực tăng lên đi lên sau. Hắn liền muốn buông lỏng một cái. Cảm thụ một cái sinh hoạt. Cảm thụ một cái nhân sinh. Cái này. Ai hưởng thụ khiến người rơi xuống. Lâm trưởng môn, ngươi còn trẻ, tại ở độ tuổi này, liền nên phấn đấu a. Tiêu Lão Tổ cực lực khuyên giải, muốn đem Lâm Phàm cùng một chỗ lừa dối đi. Nói thật, một mình hắn thật rất chột dạ, có chút sợ hãi. Mặc dù đạo cảnh bát trọng đạo văn pháp tắc đã khôi phục, có lo lắng đối mặt tà thần, cũng đơn độc xuất động, luôn cảm giác nội tâm hoang mang rối loạn. Cho nên hắn cực lực hy vọng Lâm trưởng môn có thể đi cùng với hắn. Bằng không hắn không có lo lắng à. Lâm Phàm khoát tay nói. Không được. Này thời gian đoạn hẳn là hảo hảo hưởng thụ. Bằng không đợi tuổi tác cao, chơi bất động, còn nói gì hưởng thụ. Ta lại nghỉ ngơi một chút, qua một thời gian ngắn lại đi tà thần giới nhìn xem. Ngươi không ngại nhìn xem mảnh trời này liền trong khoảng thời gian này. Đạo văn pháp tắc lại nồng nặc rất nhiều. Tứ đại minh tông chủ rất cố gắng, cũng rất vất vả. Bọn hắn như thế ra thích chém giết tà thần, liền để bọn hắn tiếp tục. Nhóm chúng ta trước hết không tham gia náo nhiệt. Hắn là thật không nghĩ tới tứ đại minh tông chủ ác như vậy. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng hắn cũng biết rõ, tuyệt đối cùng tà thần ăn thua đủ, mà lại gặm vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Tiêu lão tẩu ngẩng đầu nhìn xem có chút lo lắng. Thiên địa đạo văn pháp tắc dần dần nồng đậm, đích thật là một chuyện tốt. Cũng đây hết thảy hẳn là tà thần cố ý hành động. Không biết là thiên địa đạo văn triệt để trở về sau, lại sẽ phát sinh sự tình gì, liền thật khó mà nói. Tiêu lão tổ còn không chết thầm nghĩ, Lâm trưởng môn, ngươi liền cho cái đúng số, lúc nào xuất phát ta chờ ngươi. Tiêu lão tổ, thực lực ngươi bây giờ so lúc trước cần phải mạnh hơn nhiều. Đơn thương độc mã xông xáo tà thần giới tuyệt đối không có sự tình. Nếu không chính ngươi đi trước thử một lần. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ nhìn Lâm Phàm, thần sắc hơi có chút nghiêm túc, phảng phất là đang nói, vẫn là đừng nói giỡn được không, ta là tin tưởng ngươi, mà không phải tin tưởng mình. Lúc này, U Thành bên trong, tại cái này phồn hoa, không nên có tên ăn mày xuất hiện U Thành bên trong, vậy mà xuất hiện một tên ăn mày. Dân chúng chung quanh nhóm nhìn xem tên này tên ăn mày, cũng lộ ra loại kia đáng thương chi sắc. Mặc dù tên ăn mày trên mặt bẩn thỉu, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là còn rất trẻ. Nhưng chính là trẻ tuổi như vậy người, lúc này lại chống quài trượng, khập khánh hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, tên ăn mày đứng tại Lâm phủ cửa ra vào, chật vật ngẩng đầu. Nguyên bản mất đi thần quang đôi mắt, khi nhìn đến bảng hiệu bên trên Lâm phủ hai chữ lúc, một lần nữa tách ra hào quang chói sáng. Ngươi tìm ai? Cửa ra vào thủ vệ hỏi. Tuy nói bọn hắn là thủ vệ, nhưng cũng phải nhìn xem đây là cái gì địa phương. Kia thế nhưng là hoàng thân quốc thích, mà lại nhà ta công tử thế nhưng là võ đạo sơn trưởng môn, thân phận kia địa vị cũng không tầm thường. Đồng thời bọn hắn kế thừa nhà mình công tử lấy đức phục người tốt đẹp truyền thống, không có bởi vì đối phương là tên ăn mày liền mang theo kỳ thị ánh mắt, ngược lại hỏi thăm đối phương tìm ai. Ta tìm Lâm Phàm, Lâm trưởng môn. Tên ăn mày nói, tựa như là thời gian dài không có uống nước, thanh âm lộ vẻ có chút khàn khàn. Nghe nói là tìm nhà mình công tử. Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới tên ăn mày, sau đó liếc nhau, không có cự tuyệt. Bọn hắn biết rõ nhà mình công tử người quen biết cũng thiên hình vạn trạng, nhận biết tên ăn mày cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Đợi chút nữa, hiện tại liền đi cho ngươi thông báo. Một tên hầu vệ thông thông rời đi. Lúc này Lâm Phàm đang cùng Tiêu lão tổ tán gẫu. Tiêu lão tổ rất có một loại van cầu ngươi. Ngươi liền cùng ta cùng đi tà thần giới đi. Đợi ở chỗ này là không có tiền đồ. Cũng hắn xem như phục. Nói nhiều như vậy, một chút tác dụng cũng không có, hắn sắp khóc. Ngay lúc này, một tên thủ vệ vội vàng đi tới, công tử, bên ngoài có vị tên ăn mày muốn gặp ngươi. Tên ăn mày Lâm Phàm ngây người. Nghĩ nghĩ, có thể xác định tại người hắn quen biết bên trong, có vẻ như không có làm tên ăn mày cái này nghề nghiệp. Sau đó nói, dẫn người vào tới. Vâng, thủ vệ đáp. Tiêu lão tổ có chút hiếu kỳ, không biết rõ tìm đến Lâm trưởng môn tên ăn mày sẽ là ai. Rất nhanh, thủ vệ mang theo một tên ăn mày đi đến, đem tên ăn mày mang vào viện lạc về sau. Hắn liền tiếp tục lại mặt miệng thủ vệ. Lâm trưởng môn, tên ăn mày nhìn thấy Lâm Phàm lúc cũng nhìn không được nữa, ngao ngao khóc lớn lên, ta cũng rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Phàm bị đối phương cái này tâm tình kích động cho kinh trụ. Ngay từ đầu thật đúng là không có nhận ra. Cũng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện người trước mắt này có chút quen thuộc a. Đột nhiên, hắn nhận ra Hoàng công tử, ngươi làm sao lăn lộn thành bộ dáng này? Lâm Phàm trừng trong mắt hoàng sợ nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Nghĩ năm đó, Hoàng Bác Nhân Hoàng công tử đó cũng là nổi tiếng nhân vật, thư pháp đại sư tồn tại. Nhưng bây giờ cũng liền hơn nửa năm không gặp, liền biến thành bộ dáng này. Hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì. Oa, Hoàng Bác Nhân kích động ôm Lâm Phàm đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể. Lâm trưởng môn, ta thật thê thảm ạ. Nửa năm trước theo Giang Thành ly khai về sau, liền một mực xuôi nam, cuối cùng đã tới không có chịu ảnh hưởng thành trì ở nơi đó định cư lại. Thế nhưng là về sau không nghĩ tới lại phát sinh náo động, gia sản bị đoạt, hoàng gia cứ như vậy từ trong tay của ta không có. Về sau ta trốn thoát, lại gặp được trưởng quản nhóm chúng ta nơi đó tông môn, bị bọn hắn bắt đi là nấu đồ ăn tông. Thiên tân vạn khổ mới trốn thoát, liền một mực hướng phía thành xuất phát, hy vọng có thể tìm tới Lâm trưởng môn. Cái này một tìm cũng liền tìm được hiện tại. Nguyên bản Lâm Phàm xem Hoàng công tử một cái nước mũi một cái nước mắt, cũng nghĩ một cước đá văng. Thế nhưng là nhìn hắn bi thảm như vậy thút thít, sự nhẹ dạ của hắn, đưa tay sờ lấy đầu của hắn, an ủi, đừng khổ sở, ngươi có thể tìm tới ta, hết thảy liền tốt. Hoàng Bác Nhân trong lòng rất khó chịu, ôm Lâm Phàm đùi, là ở chỗ này khóc. Hảo hảo một đại nam nhân làm sao khóc thành dạng này. Mặc dù nhân sinh gặp gỡ có chút khổ cực, nhưng cũng không cần thiết dạng này a. Tiêu lão tổ rất bất đắc dĩ. Lâm Phàm nói, Tiêu lão tổ, ngươi đây liền không hiểu được, nội tâm của hắn là rất yếu đuối. Qua một hồi lâu, Hoàng Bác Nhân cảm xúc dần dần trở nên bằng phẳng, ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, Lâm trưởng môn, ta muốn hỏi một việc. Ngươi là muốn hỏi liên quan tới ngươi đầu tư võ đạo sơn sự tình đi. Lâm Phàm nói. Đúng vậy a. Hoàng Bác Nhân gật đầu. Hắn không xa vạn dặm tìm đến Lâm Phàm, tự nhiên không phải là vì khóc lóc kể lể, mà là hắn nhớ kỹ từng có nhất đoạn dạng này đầu tư, cũng là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lâm Phàm nói, yên tâm, ngươi cái này một bút đầu tư là ngươi đời này chính xác nhất một việc. Bản trưởng môn giữ lời nói, trước đây nói qua, chỉ cần ngươi đầu tư, võ đạo sơn liền có một phần của ngươi. Hiện tại thế gian tông môn bị ta diệt tất cả, cũng liền duy nhất mấy cái cùng ta quan hệ không tệ. Hoàng Bác Nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, trong đầu vang dội Lâm trưởng môn vừa mới nói những lời kia. Thế gian không có mấy cái tông môn, đây chẳng phải là nói võ đạo sơn đã trở thành thế gian kinh khủng nhất tồn tại sao? Đột nhiên, vừa mới còn ý chí tinh thần sa sút Hoàng Bác Nhân đột nhiên đứng lên, kích động nói, Lâm trưởng môn, vậy cái này ý là không phải nói ta có thể trọng trấn hoàng gia rồi? Cha ta qua đời thời điểm, ta cũng đã nói nhất định sẽ làm cho hoàng gia trở thành chân chính hào môn thế gia. Thế nhưng là một lần lại một lần kiếp nạn để cho ta tuyệt vọng. Bây giờ ta nói. Hoàng Bác Nhân vừa đau khóc lên. Tốt, đừng khóc, có gì phải khóc. Về sau ngươi ngay tại thành lập hoàng gia đi. Có võ đạo sơn bảo vệ ngươi, ngươi còn có thể sợ cái gì? Các loại đoạn này thời gian sự tình giải quyết, liền cho ngươi tại võ đạo sơn an bài cái chức vị. À, đúng, Trần gia kia Trần Thánh Nhiêu đâu? Lâm Phàm tại Giang Thành, liền cùng hoàng gia còn có Trần gia quan hệ liên hệ. Bây giờ sự tình phát triển quá nhanh, ngẫm lại lấy trước kia vui sướng mà lại không có phiền não sự tình, thật là khiến người ta dư vị a. Hắn a cũng tương đối thảm, tao ngộ so với ta tốt không đến đi đâu. Nghe nói đã ở rể, cho người ta làm tới cửa cô ra, thời gian hẳn là còn được chưa? Hoàng Bác Nhân nói. Lâm Phàm thở dài một tiếng, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả. Ta không muốn nghịch thiên A. 66 chương 647 nhóm chúng ta tìm hắn báo thù đi. Lâm Phàm để cho người ta cho Hoàng Bác Nhân an bài một cái. Bây giờ thành mặc dù chỗ xa xôi, nhưng không để coi thường, cao hơn hoàng quyền tồn tại ngay tại U Thành. Dù là chỗ núi U Cục bên trong, vậy cũng tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu lão tổ hiếu kỳ hỏi, Lâm trưởng môn, cái này ra hỏa ai vậy, làm sao còn cùng võ đạo sơn có quan hệ, liền hắn cái này tu vi quét liên tục tư cách cũng không có. Lâm Phàm cảm thán, sau đó buồn bã nói, cái này nói rất dài dòng. Trước đây võ đạo sơn mới vừa thành lập, thiếu tiền, thiếu người. Hắn bỏ vốn 5.000 lượng tài trợ võ đạo sơn. Ta bằng lòng hắn chỉ cần võ đạo sơn làm, tất có hắn một thân chi vị. Bây giờ võ đạo sơn thật đúng là đi lên. Bản trưởng môn tự nhiên cũng phải giữ lời nói. Ha ha ha. 5.000 lượng. Đỉnh tiêm tông môn. Hắn đây là mộ tổ mạo khói xanh cũng không gặp được sự tình. Bản tòa trước đây nếu là sớm một chút thức tỉnh, ném ngươi 10 vạn lượng cũng không nháy mắt. Tiêu lão tổ nói, đồng thời hắn lại phát hiện Lâm trưởng môn ưu tú phẩm chất, đó chính là giữ lời nói. Ngẫm lại cũng thế. Đoạn này thời gian ở chung, mặc dù không phải quá hài hòa, nhưng là tại cách này không quá hài hòa bên trong, cũng lẫn nhau quen thuộc. Xem như minh bạch giữa song phương giao lưu phương thức. Vực sâu. Tà thần bớt dai ăn cảm thụ được vực sâu biến hóa. Tâm tình có chút vui vẻ. Đoạn này thời gian biến hóa có chút lớn. Những cái kia trở về đến vực sâu tà thần. Bị hắn đuổi đi. Đi ra bên ngoài cùng những sinh linh kia liều mạng. Những sinh linh kia cũng không để cho hắn thất vọng. Hoàn toàn chính xác đem tà thần giết đủ thảm. Rất nhiều tại trong vực sâu phục sinh tà thần cũng điên cuồng chửi bậy, phẫn nộ. Nhìn thấy những này, đối bớt sai ăn tới nói. Hiển nhiên là chết còn chưa đủ. Muốn trốn ở trong vực sâu trốn tránh tử vong. Kia là căn bản chuyện không thể nào. Vực sâu cũng sẽ không thu lưu bọn hắn. Trực tiếp nhường vực sâu đem những này đuổi đi ra tiếp tục cho ta đi chịu chết. 10 vị trí đầu tà thần nhóm cũng đều phát hiện một vấn đề. Đạo văn pháp tắc đối bọn hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cũng dần dần minh bạch tà thần bớt sai ăn đến cùng là đang làm gì. Bọn hắn không có xuất thủ ngăn cản, mà là cùng bớt sai ăn cũng đang mong đợi. Chỉ là tại tà thần giới bên trong bọn hắn chú ý tới một cái quái thai. Đó chính là hoàng yêu. Nuốt tà thần. Đồng thời cũng phát hiện hoàng yêu tình huống có chút biến hóa. Loại kia biến hóa tựa như là tà thần tại tiến hóa. Cũng đối phương cũng không phải tà thần. Không có đạt được vực sâu tán thành. Vậy cái này hết thảy lại là cái gì nguyên nhân? Hoàn toàn hoang lương chi địa. Hoàng yêu vẫn như cũ duy trì đã từng tạo hình. Hình thể mãi mãi cũng là như vậy to lớn. Thế nhưng là thân thể của hắn lại phát hiện biến hóa long trời lở đất. Răng rắc, hoàng yêu một cước rơi xuống. Mặt đất chấn động. Lực lượng theo chân hắn bên trên truyền lại ra. Chung quanh mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Như là mạng nhện. Cố lực lượng này hoàn toàn chính xác cường đại. Ta đã đạt tới đạo cảnh bát trọng. Đạo văn pháp tắc ngưng tụ tại thể nội. Lại thêm cách này hoàn mỹ thân thể. Thế gian có thể thắng ta. Không có mấy người. Hoàng yêu tự nhủ, rất là tự tin. Hoàn toàn chính xác. Biến hóa của ngươi thật sự là kinh người. Nhưng muốn nói thế gian không có mấy cái có thể thắng ngươi. Lại là ngươi tự đại. Đột nhiên có âm thanh tại hoàng yêu chung quanh vang lên. Thanh âm sắp tới lúc xa để cho người ta nhìn không thấu. Ai, hoàng yêu tức giận quát. Không gian chung quanh khó có thể chịu đựng thanh âm như vậy. Trực tiếp vỡ vụn. Nếu có người giấu ở trong đó, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cao thủ. Hoàng yêu tâm tình phấn khởi. Có thể tránh né hắn phát hiện. Ngoại trừ thực lực mạnh hơn hắn, không có người nào có thể làm được. Lúc này, tại hoàng yêu cách đó không xa, một đạo hư ảo màn sáng xuất hiện. Màn sáng thượng lưu chuyển dị dạng quang mang. Hoàng yêu, không cần nghĩ ta là ai. Ngươi đã phán đoán ra. Nếu như nhất định phải gọi chung, như vậy ta chính là ngươi trong miệng tà thần. Ha ha ha ha. Hoàng yêu cười lớn. Tà thần bản hoàng yêu ăn không biết bao nhiêu tà thần. Ngươi lại còn có dũng khí đưa tới cửa. Ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Thật sao? Màn sáng truyền đến thanh âm. Sau đó thản nhiên nói. Ngươi tồn tại để cho ta rất hiếu kỳ. Ngươi thân là sinh linh lại có thể nuốt tà thần. Thật sự là để cho ta cảm thấy nghi hoặc. Nếu như không phải xác định ngươi không phải tà thần, ta thật còn tưởng rằng ngươi sẽ là một vị nào đó tà thần chuyển thế. Ngươi tồn tại không nên cùng sinh linh xen lẫn trong cùng một chỗ. Ta dẫn ngươi đi cách địa phương, có thể làm cho ngươi bỏ qua cách này một thân phàm tục huyết nhục, triệt để thoát ly sinh linh phạm chủ. Như thế nào? Hoàng yêu phát ra cười a a âm thanh. Phàm tục huyết nhục thoát ly sinh linh phạm chủ không được. Bản hoàng yêu cũng sẽ không trở thành ngươi trong miệng quái vật. Quái vật màn sáng dừng lại. Sau đó nói. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ tình huống. Ngươi cho rằng sẽ có người không coi ngươi xem như quái vật sao? Ngươi nói cái gì? Hoàng yêu tức giận. Trên người thịt mỡ chấn động. Thịt mỡ lẫn nhau ở giữa va chạm. Phát ra thùng thùng tiếng nổ lớn. Ngươi nói ta cái gì? Ngươi cái này đáng chết đồ vật. Hắn phẫn nộ nhất chính là bị người nói hắn là quái vật còn có béo. Quả là thế. Chỉ có hắn mới sẽ không dùng gì dạng ánh mắt đối xử tự mình, mà còn lại ra hỏa đều sẽ như thế cho rằng. Thẹn quá thành giận sao? Vẫn là nói có người cho rằng ngươi không phải quái vật sao? Màn sáng bên trong tiếp tục truyền đến thanh âm. Hoàng yêu không do dự. Gầm thét lên. Có. Mãi mãi cũng có như vậy một vị chưa từng có đem ta xem như quái vật. Thậm chí có thể cùng ta. Phát hiện được ta đẹp. Không. Trước kia ta không có phát hiện. Cũng từ khi hắn sau khi xuất hiện. Nói cho ta đến cùng đẹp ở nơi nào. Dù là lâu như vậy đi qua. Ta vẫn như cũ còn nhớ rõ những lời kia. Màn sáng yên tĩnh im ắng tựa như là đang trầm tư. Tốt. Ngươi đang đuổi tìm hoàn mỹ thân thể. Ta có thể nói cho ngươi tà thần tại cái gì địa phương. Bước vào cái này màn sáng. Ta mang ngươi tới. Hoàng yêu nghe nói tâm động. Hắn một mực tại truy tìm hoàn mỹ thân thể. Nhất là tại nuốt mất tà thần về sau. Hắn liền phát hiện hoàn mỹ thân thể chính là theo tà thần trên thân thu hoạch. Thể nội côn trùng phân giải tà thần huyết nhục. Sẽ theo những cái kia trong máu thịt phát hiện hoàn mỹ đồ vật. Từ đó được chuyển tới trên thân thể của mình. Có thể ta với ngươi đi qua. Nhưng hy vọng ngươi đừng gạt ta. Nếu không bản hoàng yêu nhất định phải nuốt ngươi. Vừa dứt lời. Hoàng yêu hướng phía màn sáng đi đến. Hắn không sợ hãi chút nào chi sắc. Dù là đối mặt tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Hắn cũng có liều mạng kéo xuống đối phương huyết nhục quyết tâm. Kỳ thật hơn phải nói, hoàng yêu sọ não tử có chút xuẩn. Hẳn là tự thân phát sinh biến dị. Dẫn đến đầu óc không dễ dùng lắm. Đối với nguy hiểm lòng cảnh giác thật sự là quá thấp. Vì truy tìm hoàn mỹ thân thể. Có thể không nhìn bất kỳ nguy hiểm nào. Từ đó bước vào người khác trong cảm bẫy. Vô vi lão ma từ khi nhìn thấy Lâm Phàm về sau. Liền bó tay bó chân rất nhiều. Không dám ở tà thần giới tùy ý loạn đi dạo. Mà hắn cũng gặp phải Tô Dạ bọn người. Hắn đem Lâm Phàm xuất hiện tại tà thần giới sự tình nói cho Tô Dạ bọn người. Thế nhưng là Tô Dạ nói cho vô vi lão ma. Nhóm chúng ta đã sớm gặp được Lâm trưởng môn. Mà lại đối phương cũng không có đem bọn hắn thế nào. Nghe nói lời này sau vô vi lão ma một mặt mộng bức nhìn xem Tô Dạ. Mẹ nó. Nguyên lai ngày đó Lâm trưởng môn nói đều là thật. Vậy hắn còn chạy cái rắm a. Vừa nghĩ tới nhìn thấy Lâm Phàm lúc. Bị hồ sắc mặt trắng bệch. Co cẳng bỏ chạy tràng cảnh. Cái này mặt mo cũng có chút nhìn không được rồi. Hiện tại giữa thiên địa đạo văn pháp tắc càng ngày càng đậm hơn. Ngay tại đoạn thời gian trước là ta đã đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Bây giờ ngay tại cảm ngộ pháp tắc. Có lẽ không tới bao lâu. Liền có thể đi càng xa hơn. Tô Dạ nói. Tâm tình của hắn rất hưng phấn. Có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn. Là hắn cả đời ý nghĩ. Vô vi lão ma nói. Vậy có phải tìm Lâm Phàm báo thù khi hắn lời này vừa ra lúc. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tô Dạ nhìn xem Vô Vi lão ma nói: "Ngươi là đang tìm cái chết sao, này làm sao muốn chết? Hắn Lâm Phàm đem nhóm chúng ta tứ đại minh hố thảm hại như vậy, các ngươi cũng không muốn báo thù sao?" Vô Vi lão ma nhìn xem đám người, nhãn thần lộ ra tức giận, đồng thời cũng đành chịu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà e ngại. Bất luận kẻ nào e ngại, hắn đều có thể lý giải, lại không nghĩ rằng lại là Tô Dạ cái thứ nhất phản bác. "Vô Vi lão ma, nhóm chúng ta cũng biết rõ ngươi ý nghĩ, không phải liền là cho rằng có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng, liền có năng lực cùng Lâm Phàm chống lại. Thế nhưng là ngươi có nghĩ qua, Lâm Phàm thực lực lại tăng vọt đến cái gì tình trạng, vẫn là nói hắn sẽ ở dậm chân tại chỗ chờ đợi nhóm chúng ta đuổi theo?" Thương Đồ lão yêu nói: "Lúc trước bọn hắn đều nghĩ qua vấn đề này, cảm giác đã đột phá đến đạo cảnh bát trọng, vì sao không cùng Lâm Phàm đòn khiêng một đợt? Nhưng về sau trải qua cẩn thận thương thảo sau, bọn hắn cho rằng việc này không được, không khác là đang tìm cái chết." Vô Vi lão ma không cam lòng nói: "Kia nhóm chúng ta có thể đợi, đang sờ rõ ràng Lâm Phàm thực lực về sau, nếu như xác định hắn tu vi cùng nhóm chúng ta tương đồng, vậy tuyệt đối có nắm chắc đem hắn trấn áp. Tốt, cũng trước khác thảo luận những chuyện này, nhanh đi tìm tà thần đi." Tô Dạ đổi chủ đề, không muốn tại chuyện này lên tiếp tục dây dưa tiếp. Có điểm tâm mệt mỏi. Hắn cảm giác nếu như đi theo Vô Vi lão ma ý nghĩ đi xuống, sợ là sẽ phải đi đến địa ngục thâm uyên. Có chuyện chôn giấu ở trong lòng là tốt, nhưng nếu là nói ra kia tình huống coi như không đúng. Ai? Là lão ma nhìn xem bây giờ tình huống, trọng trọng thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác những người này đều là bị Lâm Phàm san bằng cổ ấu, bị áp chế không có lòng phản kháng. Hắn có thể hất lên ốm tay áo, phẫn nộ quát: "Lão phu không muốn cùng các ngươi những này nhát như chuột hạng người thông đồng làm bậy." Sau đó phiêu đãng mà đi. Nhưng hắn không có làm như thế. Tại cái này nguy hiểm địa phương, vẫn là bão đoàn tương đối thoải mái một chút. Đột nhiên, thiên địa rúng động. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp phương xa có một cái rất thô đạo văn pháp tắc hóa thành một hàng dài phóng lên tận trời, đi qua tà thần giới, trở về đến bọn hắn nên đi địa phương. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai làm, vậy mà duy nhất một lần phóng xuất ra nhiều như vậy đạo văn pháp tắc? Tô Dạ kinh hãi nói: "Như thế nồng đậm đạo văn pháp tắc kia là giết bao nhiêu đầu tà thần, mà lại đến cùng là ở nơi nào chém giết? Không khỏi cũng quá mức phát hỏa đi." Thương Đồ lão yêu nói: "Ngươi nói có đúng hay không Lâm trưởng môn làm?" "Khó mà nói, có thể là..." Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc đạo. Hắn thấy có thể làm được trình độ này, hẳn là chỉ có Lâm trưởng môn, nếu không còn có thể là ai làm được chuyện như vậy. Bất quá cũng tốt, đối bọn hắn tới nói đều là có chỗ tốt. "Ta không muốn nghịch thiên." A66 chương 648, ngươi xác định ngươi không có tính toán sai vực sâu nơi nào đó? Hắn đến cùng là ai? Làm là như vậy vì cái gì? Hoàng yêu đem một đầu gào thảm tà thần nuốt mất, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, có chút nhớ nhung không minh bạch đối phương tại sao muốn làm như thế. Hoàn toàn chính là nhường hắn một lần ăn no. Mà tại Hoàng yêu nuốt tà thần thời điểm, tràn ngập ở chung quanh vực sâu khí tức, chậm rãi tại bất chi bất giác bên trong tràn vào đến Hoàng yêu thể nội. Chỉ là Hoàng yêu cũng không có phát hiện những này gì thường. Hắn đã trầm luôn tại nuốt tà thần trong sự vui sướng. Còn những cái khác sự tình, phát hiện cũng liền phát hiện, nếu là không có phát hiện, vậy thì chờ sau này hãy nói. Giấu ở trong vực sâu tà thần, nhìn xem hắn mang vào Hoàng yêu, sau đó thật sâu lâm vào trong trầm tư. Thật là một cái quái thai. Hắn tạm thời còn không có làm minh bạch đối phương đến cùng là thế nào làm được, chỉ có thể yên lặng quan sát, chú ý Hoàng yêu biến hóa. Hắn phát hiện Hoàng yêu thể nội tà thần khí tức dần dần nồng đậm lên, nhưng cẩn thận cảm thụ, kia khí tức lại cùng tà thần khí tức có chút khác biệt. Rất nghi hoặc. U Thành. Ông trời của ta, Tứ Đại Minh Tông chủ thật có mạnh như vậy, một ngày biến hóa a. Lâm Phàm ngay tại ăn đồ ăn vặt, cùng Tiêu lão tổ thổi châu. Đúng lúc này, thiên địa rúng động, có tường vân bao phủ, rõ ràng phát hiện thiên địa thay đổi, tràn ngập trong không khí thiên địa khí tức cũng biến hùng hậu. Tiêu lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ có chút phức tạp, có chút không kịp chờ đợi. Lâm trưởng môn, ngươi xem đều đã cái này tình huống, nhóm chúng ta cũng không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh xuất động. Lần này Lâm Phàm không có cự tuyệt, mà là lâm vào trong trầm tư. Xem ra tà thần xuất động tần suất càng ngày càng cao, nếu không thiên địa không có khả năng biến hóa mau như vậy. Ngươi nói dựa theo cách này tình thế, đạo văn pháp tắc khôi phục lại trước kia tiêu chuẩn cần bao lâu? Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ suy nghĩ, chậm rãi nói, nửa tháng lâu. Nhanh như vậy? Lâm Phàm nói thầm, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không tin tưởng đây là Tứ Đại Minh người khô ra. Mặc dù Tứ Đại Minh tông chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, hoàn toàn chính xác có thể chém giết một chút tà thần, nhưng là một chút lợi hại tà thần, tỷ như xếp hạng tại 20 trước đó, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng chém giết. Coi như chém giết cũng tất nhiên nỗ lực cái giá cực lớn. Nhưng nhìn hiện tại tốc độ này, há lại nỗ lực cái giá cực lớn có thể làm đến? Hiển nhiên là lấy cực nhanh tốc độ chém giết tà thần, nhường đạo văn pháp tắc trở về đến giữa thiên địa. Lâm trưởng môn, bỏ mặt như thế nào, nhóm chúng ta đều phải đi tà thần giới nhìn một chút. Tà thần nhường đạo văn pháp tắc nhanh chóng chạy trở về, khẳng định có vấn đề. Tiêu lão tổ nói, hắn vui chính là đạo văn pháp tắc trở về, đáng kinh ngạc cũng là như thế. Những này đều là dùng đến trấn áp tà thần, hiện tại những này đạo văn pháp tắc nhanh chóng trở về, có phải hay không có tà thần ở sau lưng trợ giúp? Không, hẳn không phải là có phải hay không, mà là tất nhiên. Kia đi thôi, ta cũng nghĩ biết rõ đến cùng phải hay không Tứ Đại Minh người tại chém giết tà thần. Tốc độ có chút nhanh, cũng ra ngoài ý định bên ngoài. Lâm Phàm nói, rất nhanh. Hai người bọn họ tiến về tà thần giới. Tại bọn hắn ly khai về sau, Chu Trung Mậu đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn lại có chút khó chịu. Nói xong dẫn hắn cùng nhau. Cũng bởi vì hắn thực lực bản thân nguyên nhân, lại mẹ nó cùng không lên biểu ca tiết tấu, thành tâm rất khó chịu. Mà tại thành trong tiểu lâu, Viên Thiên Sở, Lương Dung Tệ, Hoàng Bác Nhân ba người tại Thuần Hương Các uống rượu, ăn thức nhắm, tâm tình khoái trá vô cùng. Ai, nhà chúng ta trưởng môn lại ly khai. Trưởng môn thật sự là người bận rộn. Đúng vậy a. Sau đó liền không có sau đó. Bọn hắn tiếp tục khoác lác đánh cái rắm, hưởng thụ cái này kiếm không dễ cuộc sống yên lặng. Ta thần giới, Thiên Mệnh Sư thần sắc nghiêm túc bấm ngón tay tính toán, lông mày khi thì lỏng triển ra, khi thì ngưng tụ lại, miệng bên trong lẩm bẩm, không ổn, không ổn a. Cái gì không ổn, ngươi ngược lại là nói lý do ra a. Thủy Hoàng không kịp chờ đợi hỏi, mẹ nó, thật muốn bị Thiên Mệnh Sư cho vội muốn chết, cũng không biết đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Bọn hắn mấy vị lão gia hỏa đi vào tà thần giới, lập tức liền bị nơi này khí tức cho kinh trụ. Thật sự là kinh khủng lợi hại, quá tà ác, cũng kém chút để cho người ta chịu không được. Thiên Mệnh Sư nói, ngay tại lúc trước, lão phu bấm ngón tay tính toán, người ta vờ, có hào vận. Nhưng lại tại vừa mới, lại bấm ngón tay tính toán, mạng của chúng ta lý vậy mà phát sinh biến hóa. Biến có chút không ổn, tiếp tục thâm nhập sâu, sợ là nếu không diệu a. Kiếm chủ nói, thật là như thế nào cho phải, v q q mơ. Thiên Mệnh Sư nhíu mày trầm tư, sau đó nói, biện pháp chỉ có một cái, tại chỗ chờ đợi, chờ đợi mệnh lý lần nữa phát sinh cải biến. Các ngươi đừng không tin mệnh lý cách đồ chơi này, tin thì linh, không tin vẫn là linh. Nếu như các ngươi ai không tin, đều có thể thử một lần. Nhưng muốn xảy ra chuyện, khắc hô cứu mạng. Nguyên bản Thủy Hoàng chính là muốn nói, ngươi cái này ra hỏa đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Nhưng nghĩ đến thiên mệnh sư năng lực, hoàn toàn chính xác không phải thổi. Cũng liền đem nếm thử ý nghĩ cho áp chế xuống. Tại chỗ chờ đợi thật hữu dụng kiếm chủ hỏi. Hắn ngược lại là không có hoài nghi thiên mệnh sư chuyên ngành tiêu chuẩn. Người ta cách này thế nhưng là trải qua thiên truy bách luyện cuối cùng mới được xưng hô là thiên mệnh sư. Cho nên, hắn đánh trong lòng là tin tưởng. Khẳng định có dùng. Các ngươi còn có thể hoài nghi ta chuyên ngành tiêu chuẩn hay sao? Thiên mệnh sư có chút không vui. Sau đó nói tiếp. Lần trước có cái hoài nghi ta. Mộ phần thảo trường cũng cao hơn các ngươi. Lời nói này có chút bá đạo. Tô Trường Sinh cùng Triệu lão tổ liếc nhau cũng không nói thêm gì, đa dạng này, vậy liền ở chỗ này đợi một hồi tốt. Đám người ngồi vây quanh ở nơi đó, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn hiện tại thân ở một mảnh giã ngoại trong rừng rậm. Chung quanh cây cối cũng hơi có vẻ khô héo. Đại địa là màu đen. Bùn đất cứng rắn vô cùng. Cảm giác khuyết tán ra. Cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì nguy hiểm. Các vị, xem chừng chạy đến vạn niên thuyền, nhất là đi vào loại này địa phương, vừa biết rõ gặp được cái gì đồ vật. Kiếm chủ nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kiếm chủ nói có đạo lý. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta ngay tại nơi này chờ đợi. Triệu lão tổ nói. Bọn hắn tổ hợp lại với nhau lực lượng vẫn là rất khủng bố. Cũng không phải một hai ba đơn giản như vậy. Đồng dạng tà thần gặp được mấy người bọn hắn cũng coi là bọn hắn xui xẻo. Phương xa. Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ đi vào tà thần giới, nhìn về phía chu vi. Lâm trưởng môn, hiện tại cách này tình huống chỉ có chính chúng ta đi tìm. Tiêu lão tổ nói. Bọn hắn vốn chính là không có mục đích tính tìm kiếm lấy. Ngươi có phát hiện hay không, cái này giữa thiên địa tình huống có chút không đúng, tà thần khí tức càng ngày càng đậm hơn. Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ ngây người. Sau đó cẩn thận cảm thụ được. Sắc mặt có chút kinh biến. Ta cảm nhận được một chút đã từng tương đối quen thuộc tà thần khí tức. Hẳn là bọn hắn ra. Ngươi nói là 10 vị trí đầu tà thần, Lâm Phàm hỏi. Cho đến trước mắt. Hắn liền cùng hai vị 10 vị trí đầu tà thần giao thủ qua. Không thể không nói, vị thứ nhất tà thần hoàn toàn chính xác đủ đáng sợ, thực lực rất kinh người. Về phần tà thần Mít Pho Tu Me cũng là không cần quá để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy ý nghiền ép, không có vấn đề gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xem ra cùng ta đoán. Đạo văn pháp tắc trở về. Đối tà thần áp chế dần dần suy yếu. Bây giờ những cái kia chân chính cường đại tà thần dần dần xuất hiện. Một trận đại chiến sợ là không thể tránh được. Ta sợ ta không nhất định có thể chịu nổi a. Tiêu lão tổ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, phảng phất tất cả áp lực cũng đè ở trên người. Về phần Lâm Phàm tự nhiên bị hắn quên lãng. Mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng cuối cùng còn có cái cực hạn. Cùng kinh khủng nhất tà thần cùng so sánh, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Lâm Phàm nhìn về phía Tiêu lão tổ, nhãn thần biến có chút không đúng. Lời này nghe có điểm là lạ. Tựa như là mình bị người cho coi thường giống như. Tiêu lão tổ. Ngươi thật đúng là chuẩn bị một người đính. Tiêu lão tổ thở dài nói. Ta không đính. Còn có thể là ai đính. Sống tạm cho tới bây giờ. Chính là vì đối phó tà thần. Hắn môn tái lần khôi phục. Dù là bằng vào ta lực lượng một người khó mà cùng bọn hắn chống lại. Cũng tuyệt không e ngại. Khiếp đàm. Nói lời nói này thời điểm Tiêu lão tổ khí chất cùng tinh thần biến không đồng dạng. Toàn thân thượng hạ tản ra một loại không biết sợ tinh thần. Bội phục. Lâm Phàm vỗ Tiêu lão tổ bả vai, yên lặng gật đầu, đồng thời cho hắn điểm cách khen, thật sự là hào kiệt a. Ai? Tiêu lão tổ khiêm tốn nói. Lâm trưởng môn, như thế không có cái gì bội phục không bội phục, chỉ là có sự tình, ta không làm còn có thể là ai có năng lực này. Đoạn này thời gian, thừa dịp thiên địa đạo văn pháp tắc nhanh chóng trở về, ta cũng muốn nhanh lên đem khôi phục thực lực tới. Chỉ có dạng này mới có thể có cùng đối phương chống lại thực lực. Tiêu lão tổ đã nghĩ kỹ, coi như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng khó có thể cùng đệ nhất tà thần chống lại. Nhưng coi như khó mà chống lại, cũng muốn lấy hết dũng khí cùng đối phương đấu tranh đến cùng. Đi, không nói trước những này, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu cường đại tà thần ra. Lâm Phàm phất phất tay, không muốn tiếp tục nghe Tiêu lão tổ ở nơi đó nói đại nghĩa. Nên hành động vẫn là đến hành động. Chỉ là lấy trước mắt tình huống, lại muốn bắt đầu chẳng có mục đích quét sạch. Ngay kế tiếp, Thiên Mệnh Sư bấm ngón tay tính toán. Trong lòng vui mừng. Đừng nghỉ ngơi. Hảo vận tới. Ta mở ra đường. Cùng ta hướng nơi này đi. Thật giả cũng đừng đi đến nửa đường, lại là kiếp nạn. Thủy Hoàng nói. Thiên Mệnh Sư nói. Hừ. Lão Phu bấm ngón tay tính toán há có thể có lỗi. Ngươi nếu là không tin, chính là ở đây chờ đợi. Đạt được chỗ tốt ngươi chớ cùng lấy nhóm chúng ta muốn. Ta liền nói một chút mà thôi, lại không ý tứ gì khác. Thủy Hoàng tiếc mệnh vô cùng. Không muốn chủ động đi chịu chết. Nhưng nếu có chỗ tốt lời nói, vô luận như thế nào đều phải theo sau. Hắn liền sợ đã mất đi cái gì. Cũng không lâu lắm. Tại bọn hắn theo cái phương hướng này tiến lên lúc đột nhiên phát hiện một cỗ khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện mặt đất vỡ ra một đảo vực sâu miệng lớn, một đầu quái vật chậm rãi từ bên trong đi ra. Thiên Mệnh Sư, ngươi xác định ngươi không có tính toán sai? Thủy Hoàng nhìn về phía kia tà thần, biểu lộ có chút kinh ngạc, hiển nhiên là bị kinh trụ. Không có, tuyệt đối không có. Xem ra đây chính là tà thần. Mà lão phu bấm ngón tay tính toán thời điểm, phát hiện đối chúng ta tới nói đây là hảo vận. Không cần khẩn trương. Đầu này tà thần không phải là đối thủ của chúng ta. Thiên Mệnh Sư nói. Đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được tà thần. Không thể không nói tà thần tạo hình cùng uy thế thật có chút kinh người. Nhìn lại liền biết rõ bất phàm vô cùng. Cái kia còn thất thần làm gì bàn hắn. Thủy Hoàng kinh hô một tiếng, đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất phóng tới tà thần. Ta không muốn nghịch thiên. A66 chương 649 không phải nhóm chúng ta giết tà thần. Thủy Hoàng hưng phấn lao ra. Kiếm chủ bọn người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Đã từng kiếm chủ mang theo kiếm cung 100 vạn chi kiếm quét sạc thiên địa. Ép Hoàng yêu không ngóc đầu lên được. Càng là đánh liên minh nguyên soái nhức đầu không thôi. Tuy nói bây giờ hắn đem nội tình trả lại, vẫn như trước không thể coi thường kiếm chủ thực lực. Kiếm chủ khí thế dâng cao, khí thế rộng rãi, trên trời cao rủ xuống vô số ẩm chứa sát phạt chi lực kiếm ý. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Nội tâm ẩm chứa kia sát phạt chi khí không chỗ thi triển. Bây giờ gặp được tà thần, vừa vặn có thể hào hào phát tiết một phen. Kiếm chủ đứng chắp tay, lơ lửng giữa trời. Áo bào ào ào rung động. Bước chân đạp mạnh. Ngưng tổ thương không sát phạt kiếm ý. Như là mưa tên từ trên trời giáng xuống. Khô hỗn đàn đến cùng là ai đem kia ra hỏa bỏ vào đến. Tà thần Nghiêu Thuần phẫn nộ gào thét. Hắn bị nuốt mấy lần. Rốt cuộc bắt được cơ hội từ nơi đó ra. Trong lòng lửa giận khó mà lắng lại. Hắn cho rằng là có khác tà thần đem bọn hắn bán. Nếu không làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên, cỗ này khí tức, tà thần Nghiêu Thuần kinh ngạc cảm nhận được mấy đạo kinh khủng khí tức theo phương xa đánh tới, ẩm chứa kinh khủng sát ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc biến kinh hãi vạn phần. Cái gì thương không trên không, vạn kiếm lao nhanh mà đến, mang theo vô biên kinh khủng chi uy. Đánh đánh kiếm ý đâm vào tà thần con mắt thân thể. Liền phảng phất bị đâm thành tổ ong vò vẽ giống như. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kiếm chủ, ngươi chiêu này lợi hại a. Cũng đem cái này tà thần đâm thành tổ ong vò vẽ. Bất quá hắn hiện tại cái này tình huống, nhường nhóm chúng ta không có chỗ xuống tay a. Thủy Hoàng hô. Song quyền của hắn lên ngưng tụ trong suốt quang mang. Trái xem phải xem, chính là đang tìm kiếm tà thần trên thân còn có thể hạ thủ địa phương. Lợi hại còn tại đằng sau đâu. Kiếm chủ đạo, hắn cũng là nhẫn nhịn một hơi, sau đó nhãn thần biến lăng lệ gầm nhẹ một tiếng, huyết kiếm.

Vậy mà không phải. Từ khi đoạn thời gian trước bắt đầu, bọn hắn cũng rất ít gặp được tà thần. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, tà thần đã ít lại càng ít. Thậm chí có thể nói tà thần thật giống như hoàn toàn biến mất như vậy. Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ liếc nhau, hai người trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Lâm trưởng môn, nếu như không phải bọn hắn chém giết, kia rốt cuộc là ai tại chém giết tà thần? Trừ phi thật là khác tà thần tại chém giết bọn hắn. Tiêu lão tổ nói. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong đoạn thời gian này, đạo văn pháp tắc đại lượng trở về, liền phảng phất phá vỡ một cái lỗ hồng. Vô số hồng lưu từ bên trong trào lên mà ra, cản cũng đỡ không nổi. Cái này đặt ở trước kia căn bản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ biết rõ kết quả. Đi, nhóm chúng ta trở về. Lâm Phàm trầm tư, cái này mẹ nó chính là muốn tới quyết nhất tử chiến sao? Ngấm lại cũng cảm giác có chút đáng sợ. Ta không muốn nghịch thiên. A 66 chương 650 chuyện sự tình này. Ta tới cấp cho các ngươi giải quyết U Thành. Lâm trưởng môn, kỳ thật nhóm chúng ta không cần thiết trở về. Có thể ở nơi đó tiếp tục quan sát tình huống. Nói không chính xác sẽ có phát hiện mới. Tiêu lão tổ nói. Mấy cái rắm. Tiêu lão tổ thật ra thích ý nghĩ hão huyền. Lâm Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng hảo vận đến. Coi như thật sự có hảo vận, đó cũng là bi kịch ở phía sau đuổi theo. Phàm Nhi, các ngươi tại tà thần giới chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiên địa đạo văn pháp tắc sẽ thay đổi như thế nồng hậu dày đặc? Lâm Vạn Dịch hỏi. Từ khi đột phá đến đạo cảnh bát trọng về sau, hắn liền một mực tại tu luyện. Trước kia còn có chút khó khăn, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện đạo văn pháp tắc biến nồng hậu dày đặc bắt đầu, mà lại mỗi một ngày biến hóa cũng vô cùng kinh khủng. Cái này khiến Lâm Vạn Dịch cảm giác sự tình biến có chút không đúng. Cha cụ thể tình huống Hải Nhi cũng không biết rõ. Lâm Phàm nói. Hắn cũng đang suy nghĩ việc này đến cùng là cái gì tình huống. Luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Theo lý thuyết, nếu như không phải tứ đại minh nhân chủ động động thủ, kia rốt cuộc là ai tại động thủ Lâm trưởng môn? Kỳ thật nhóm chúng ta không nên trở về tới. Đã không biết là ai làm. Nhóm chúng ta đều có thể tại tà thần giới chậm rãi tìm kiếm. Chỉ cần truy tìm xuống dưới, nhất định có thể phát hiện đến cùng là ai. Tiêu lão tổ nói. Hắn có chút không nỡ ly khai tà thần giới. Chém giết tà thần là một cái phi thường vui sướng sự tình. Cứ như vậy từ bỏ, ngẫm lại cũng cảm giác có chút để cho người ta bất đắc dĩ. Ngươi muốn đi tự mình đi, ta còn có chuyện. Lâm Phàm trả lời. Hiện tại còn đi tà thần giới có làm được cái gì? Liền cái dự ảnh đều khó mà gặp được. Thật không hiểu rõ những này tà thần đến cùng là thế nào nghĩ. Tình nguyện bị người khác chém giết, cũng không nguyện ý chủ động đưa ra đến nhường hắn chặt. Tốt xấu các ngươi chết trong tay ta, cũng là tại chứng kiến một vị cường giả khủng bố trưởng thành. Tại cái này quá trình lớn lên bên trong, các ngươi cũng coi là có chỗ cống hiến. Nói ra cũng không mất mặt. Tiêu lão tổ bất đắc dĩ, một mình một người đi tà thần giới vẫn là thôi đi. Thật nếu gặp phải không muốn gặp tà thần, sợ là liền chạy cũng thành vấn đề. Vực sâu, tịch đến nhường tà thần bớt sai ăn biết rõ hoàng yêu lai lịch. Hắn gọi hoàng yêu, màu mỡ chi địa thổ dân, đã từng là trùng tốc người, tu luyện chính là ngự trùng thuật. Tịch chậm rãi nói. Hắn biết mình đã cùng tà thần làm một thể, đã không còn là nhân loại. Trận doanh chuyển biến, nhường tịch tâm thái cũng có biến hóa cực lớn. Lại thêm liên minh hành vi càng làm cho hắn thất vọng đến cực hạn. Cho nên hắn bây giờ không phải là vì ai mà sống, mà là vì chính mình mà sống, đồng thời báo thù. Nhân loại làm sao lại làm được điểm này? Tà thần bớt sai ăn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn có chút nhớ nhung không minh bạch. Đối phương đến cùng là thế nào làm được? Sau đó hắn nhìn về phía tịch. Hắn cũng là nhân loại, nhưng tại bị vực sâu ôm về sau, cũng thay đổi thành tà thần. Mặc dù cùng những cái kia tà thần có chút khác biệt về bản chất, nhưng khác nhau sẽ không quá lớn. Nhưng bây giờ cái này Hoàng Yêu tình huống liền ra ngoài ý định ở ngoài. Tịch có thể biết rõ Hoàng Yêu tại vực sâu nơi nào đó chém giết tà thần. Có lẽ là bởi vì hắn đã được đến tà thần bớt sai ăn nhìn chúng. Lại hoặc là bản thân liền là đối phương nô bộc. Hắn trong cõi u minh cảm giác mình đã bị một loại nào đó khống chế. Tuy nói loại cảm giác này rất vi diệu. Thế nhưng là khi hắn thật muốn phản bội đối phương lúc. Chỉ sợ là sống hay là chết cũng chỉ tại đối phương một ý niệm mà thôi. Được rồi. Nghĩ quá nhiều phiền não a. Tịch. Ngươi vẫn muốn báo thù thời gian sắp đến. Chờ đến lúc đó. Tà thần nhóm sẽ đến ngươi đã từng thế giới. Đem bọn hắn chiếm lĩnh. Mà ngươi trở về. Đối bọn hắn tới nói không còn là hy vọng mà là ác mộng. Bớt sai ăn nói. Ta đã chờ đợi quá lâu. Tịch chậm rãi nói. Hắn báo thù chi tâm trèo chống hắn đến bây giờ tuyệt đối sẽ không quên cừu hận trong lòng. Không chỉ muốn tìm Lâm Phàm báo thù còn có liên minh, hắn cũng không có quên. Liên minh. Viêm Côn thu dọn liên minh tàn cuộc, lần kia tà thần xâm lấn đối với liên minh tới nói tạo thành ảnh hưởng khá lớn. Tử thương vô số. Cái này đã để liên minh công dân nhóm xa vào đến trong khủng hoảng. Đối bọn hắn tới nói không có an ninh thời gian cũng qua, là đáng sợ như vậy. Chỉ là Viêm Côn cũng không có đem đây hết thảy kẻ cầm đầu là ai nói cho công dân nhóm. Tịch xuất hiện cũng không phải là một chuyện tốt. Mặc dù đại bộ phận người cũng đã tán thành chính quyền của bọn hắn. Vẫn như trước có một bộ phận còn đang suy nghĩ lấy trước liên minh. Nếu để cho bọn hắn biết rõ tịch trở về, cũng không biết rõ sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhưng vào lúc này, Viêm Côn cảm giác được thứ nguyên ba động. Lâm trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Viêm Côn mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Theo Viêm Côn, bây giờ tại cố gắng của hắn dưới, liên minh cùng màu mỡ chi địa ở giữa thiết lập quan hệ ngoại giao, đã có một cái rất hoàn mỹ mở đầu. Chỉ cần tiếp tục cố gắng xuống dưới, hắn liền có thể dày mặt cùng Lâm trưởng môn nói tới chuyện sự tình này. Liên minh tài nguyên khan hiếm, đã bị đào rỗng. Nhưng màu mỡ chi địa nơi đó tài nguyên lại là giàu có vô cùng. Trước kia đều là muốn dựa vào thủ đoạn cường ngạnh cướp đoạt. Mà bây giờ hắn muốn nói chính là hữu hảo hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Cộng đồng phát triển. Lan Thương đảo chủ bọn người đối Lâm Phàm mặt ngoài nhìn như không có bất luận cái gì lòng cảnh giác, nhưng nội tâm vẫn tại cảnh giác. Dù sao cũng là màu mỡ chi địa người, nhưng bọn hắn biết rõ sử dụng vũ lực chính là tự chịu diệt vong. Muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao. Bởi vậy Viêm Côn đối Lâm Phàm hữu hảo, bọn hắn cũng không cho rằng có vấn đề gì. Ngược lại đem sự tình giao cho Viêm Côn đến xử lý. Lâm Phàm nói. Đến thông chi các ngươi một tiếng. Làm tốt chuẩn bị. Có lẽ qua không được bao lâu. Liền muốn có đại sự phát sinh. Chắc hẳn các ngươi cũng có thể phát hiện. Thiên địa đạo văn pháp tắc không ngừng nồng đậm lên. Ở trong đó là có nguyên nhân. Viêm Côn trong lòng run lên. Rõ ràng có chút e ngại. Hắn hiện tại sợ nhất nghe được chính là có chuyện muốn phát sinh. Liên minh là thành tâm chịu không được khó khăn trắc trở. Một lần nữa kia thật là muốn chết người. Lâm trưởng môn. Kết quả kia sẽ như thế nào? Viêm Côn hỏi. Thật sự là hắn biết rõ thiên địa đạo văn pháp tắc không ngừng nồng đậm. Đạo cảnh bát trọng đường đã xuất hiện. Bọn hắn cũng đều tại tu luyện. Cự ly đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước mà thôi. Kết quả khó mà nói. Nhưng cũng tuyệt đối được không tới chỗ nào. Đây không phải nội đấu. Mà là nhóm chúng ta cùng tà thần ở giữa chiến đấu. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem tất cả trong đại thành thị người an trí tới lòng đất. Nếu không thật nếu là xảy ra chiến đấu, vẻn vẹn dư ba liền có thể đem bọn hắn mưu sát. Lâm Phàm suy nghĩ. Tà thần những cái kia mặt hàng đến cùng là thế nào nghĩ, thật muốn làm một đợt, ai sợ ai. Nhất là hắn hiện tại cũng đã đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Thực lực đã sớm long trời lở đất. Liền xem như đệ nhất tà thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không sợ hãi. Cái này, Viêm Côn bọn người liếc nhau. rất có độ khó. Sau đó nói, Lâm trưởng môn, ngươi có chỗ không biết, đem tất cả công dân cũng an trí tới lòng đất, không phải nhóm chúng ta không thể làm được, mà là sẽ khiến rối loạn. Trong thời gian ngắn còn tốt, khả thi ở giữa một dài, liền sẽ gây nên đại phiền toái. Có thể hay không nói cho nhóm chúng ta, cái này cụ thể thời gian là lúc nào? Nếu như biết rõ thời gian cụ thể, liền dễ làm nhiều. Tuy nói Viêm Côn bọn hắn thân là liên minh tổng bộ người phụ trách, thế nhưng không phải vô pháp vô thiên. Nhưng nếu có thời gian cụ thể, bọn hắn mới tốt cùng công dân nói rõ tình huống. Ai, các ngươi cái này thật đúng là đủ phiền phức, Lâm Phàm nói. Sau đó trầm tư. Được rồi, người tốt làm việc tốt, giúp người giúp đến cùng. Việc này giao cho ta, trực tiếp mở ra toàn dân phát trực tiếp. Ta đến cùng bọn hắn nói một câu. Ngạch, Viêm Côn nhìn Lâm Phàm, chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Lâm trưởng môn, đây là nhường chính chúng ta tới đi. Lâm Phàm vỗ Viêm Côn bả vai, cười yếu ớt nói, làm sao còn chưa tin cách làm người của ta yên tâm, cam đoan cho các ngươi làm hảo hảo. Như vậy đi, hôm nay có chút quá mau, ta ngay tại các ngươi liên minh đợi một đêm, ngày mai an bài cho các ngươi hảo hảo. Từ khi sau khi đi tới thế giới này, hắn liền thoát ly hiện đại hóa sinh hoạt. Liên minh cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh rất là không tệ, gần sát thế giới cũ, sinh hoạt tiêu chuẩn phương diện cao hơn thế giới cũ. Viêm Côn cùng đám người liếc nhau, cuối cùng gật đầu. Vậy cái này hết thảy đều phải dựa vào Lâm trưởng môn hỗ trợ. Là Lâm Phàm ly khai liên minh tổng bộ thời điểm, vẹn vẹn mang đi một người, chính là liên minh thông dịch viên. Hắn cũng không hiểu liên minh nơi này chữ nghĩa. Đồng thời hắn cũng cùng Viêm Côn muốn rất nhiều liên minh tệ. Tại Lâm Phàm ly khai sau không bao lâu, Viêm Côn lập tức phân phó, nhường nơi đó ngành toàn lực phục thị tốt Lâm trưởng môn. Hắn cũng không phải sợ Lâm trưởng môn sẽ gây chuyện, mà là sợ liên minh có không có mắt chọc tới Lâm Phàm. Hắn không biết rõ Lâm trưởng môn muốn làm gì, nhưng theo nhân viên không ngừng báo cáo tình huống, hắn đều có chút choáng váng. Lâm trưởng môn đi ăn nồi lẩu, sau đó nhìn một trận phim, lại đi phòng tắm rửa cái tắm, hô một vị kỹ thuật viên làm đơn giản xoa bóp. Sau đó liền đi phòng trò chơi đánh mấy cái trò chơi. Đừng nói Viêm Côn có chút mộng, liền Lan Thương đảo chủ bọn người cũng triệt để mộng thần. Má ơi, cái này nói thật hay giả, Lâm trưởng môn đến liên minh nơi này lại chính là tới chơi gây. Đây cũng quá mẹ nó giả tạo đi. Viêm Côn cười nói, xem ra liên minh chúng ta có thể trường tồn. A Lan Thương đảo chủ ngây người. Có ý tứ gì? Viêm Côn nói. Còn có thể là có ý gì? Lâm trưởng môn có thể dung nhập vào liên minh bình thường trong sinh hoạt, đã nói lên đối liên minh chúng ta tán thành. Chỉ cần nhóm chúng ta không làm ra quá mức hành vi, liền tuyệt đối sẽ không có việc. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói có đạo lý. Lan Thương đảo chủ bọn người ngẫm lại thật đúng là, không sợ ngươi ra thích liên minh, liền sợ đối với liên minh không có hứng thú. Đối với Lâm Phàm tới nói, nói thật vẫn là ra thích tại liên minh loại này công nghệ cao thế giới sinh hoạt, hẳn là cuộc sống trước kia phương thức quen thuộc. Ngay kế tiếp, liên minh tổng bộ, Lâm trưởng môn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nhóm chúng ta sẽ ở cùng một thời gian chặt đứt tất cả kinh, đem tất cả hình ảnh cũng chuyển rời đến nơi này. Viêm Côn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì bắt đầu đi. Lâm Phàm nói. Hắn đều có chút không thể chờ đợi. Viêm Côn hướng phía người phụ trách gật đầu. Sau đó người phụ trách hướng về phía tai nghe phân phó. Lập tức, tất cả mọi người công việc lu bù lên. Liên minh tất cả nhà tất cả hộ, có đang đuổi phim, đột nhiên hình ảnh nhất chuyển, kinh hãi bọn hắn kém chút nhảy dựng lên. Ngoạ tào, đại kết cục A, có thể đừng như vậy sao? Mà trên đường phố màn hình lớn cũng đều hoán đổi hình ảnh, bảo đảm tất cả mọi người có thể nhìn thấy tin tức này. Lập tức, liên minh các nơi, Công dân nhóm đều mắng mắng liệt liệt. Cũng thời gian dần trôi qua. Bọn hắn phát hiện xuất hiện đang vẽ trên mặt người này có chút quen mắt a. Giống như ở đâu gặp qua.